Suất Ad Online, quyển 6, góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, bầu trời rộng lớn sẽ khiến người ta mơ tưởng về thiên hà bao la ẩn sau nó. Sự bao la của bầu trời, là cảm giác mà thực tại ảo sẽ không bao giờ có thể sao chép được, mùa thu vừa trôi qua dường như đã bị lãng quên. Và bầu trời xanh trông như những đàn cừu tụ tập trên không cùng những đám mây dày, trên đoạn dây cắp mảnh có hai chú chim sẻ đang đậu. Còn có một chiếc máy bay quân sự đang bay trên bầu trời phản chiếu ánh mặt trời trở lại, Sino nhìn chằm chằm vào quang cảnh rộng lớn và vô tận này. Và trông như cô không hề cảm thấy bị cuốn hút trước vẻ đẹp đó, những luồng gió hiện giờ có thể coi là ấm áp so với khoảng thời gian giữa tháng 12. Và tiếng ồn ào buổi tan trường từ các nhóm học sinh cũng chẳng thể vang đến cuối sân, thông thường. Bầu trời ở thủ đô Tokyo luôn phủ một lớp màu xám mỏng, nhưng hôm nay, nó trông như một thị trấn phương Bắc. Cô ngồi bên bồn hoa với những luống đất đen rồi đặt túi sách lên đầu gối, thế rồi, cô thả hồn mình vào khoảng không trong khoảng 10 phút, tuy nhiên. Một lát sau, những tiếng bước chân kèm theo tiếng cười vừa vang lên vừa tiến lại gần chỗ Sinong và kéo cô trở về thực tại. Cô quay cái đầu đang cố nhìn lên trên trở lại, kéo khăn choàng màu trắng của mình lên và đợi những vị khách không mời đến gần. Endo cùng hai đứa bạn nối khố bước đến từ phía tây bắc trường học và lò đốt lớn, một họ nở nụ cười xảo quyệt khi nhìn thấy Sino. Sinong dùng tay trái nhấc túi sách lên và nói, đã chủ động mời tôi trước thì đừng có đến trễ, sau khi nghe Sino nói. Một con nhóc tay sai của Endo chớp đôi mí mắt dày của nó, con nhỏ vừa cười vừa kêu lên, Asada, dạo này mày bạo ra phết đấy nhỉ. Đứa tay sai khác cũng nói với một giọng điệu tương tự, ờ đúng ha, ăn nói như vậy có vẻ hơi quá đáng với bạn bè của mày đó. Ba đứa đứng cách Sino khoảng 2 mét, chúng nghĩ rằng ra vẻ hăm dọa xem chừng sẽ có tác dụng nhất. Sino chừng chừng nhìn vào đôi mắt côn trùng ăn thịt tin hít của Endo, đứa đang đứng giữa, cả hai im lặng vài giây, sau đó Yudu mỉm cười rồi hất cằm lên. Nè, dù gì tụi mình cũng là bạn, vậy thì, nếu tụi mình gặp chuyện cậu cũng nên giúp tụi mình chứ nhỉ, tụi mình đang hơi túng đây. Khi nghe ả ta nói vậy, hai đứa kia bắt đầu cười hô hố, cho nên, đầu tiên cho tụi mình vay tạm 20.000 yên nhé. Cái cách mà Yudu hỏi vay như thể ả ta đang mượn một cục tẩy vậy, Sino tháo cặp kính quang học NXT không độ của mình ra và đặt nó vào túi váy. Cô lạnh lùng nhìn về phía bộ ba Yudu và nói rõ ràng từng từ một, tôi đã nói từ trước rồi, tôi không có tiền cho mấy người vay, vào lúc đó. Cặp mắt Endo nheo lại còn bằng sợi cáp, khuôn mặt của nó lộ vẻ khó chịu rồi bắt đầu nói bằng giọng trầm hơn. Đừng nghĩ rằng cậu có thể tiếp tục kiêu căng như trước mà nhân tiện tôi có mang theo đồ của Ni, San bên người, nên đừng có lăn ra khóc nhè đó, Asada. Sao cũng được, Sino nghĩ bọn họ không lớn gan tới mức dám mang một khẩu súng đến trường, nhưng Endo lại cười nham hiểm rồi thò tay vào túi sách. Một khẩu súng lục tự động màu đen được lấy ra từ cái túi có treo lỉnh kỉnh búp bê, cái cảnh tượng này y chang mấy bộ phim hài đen, 2. Pinto thận trọng rút khẩu súng mô hình ra bằng tay phải và chĩa nó về phía Sino, tôi nghe nói nó có thể bắn thủng cả thùng các tông giày, Ni. San có dặn tôi là tuyệt đối không được dùng để bắn người khác, nhưng mà chắc cậu cũng khỏi cần phải biết nhỉ, Asada. Cậu quá quen với nó rồi ấy chứ, đôi mắt Sino trừng trừng nhìn khẩu súng, nhịp tim của cô đập nhanh dần, tai của cô ù đi, cô bắt đầu thở mạnh hơn. Và những ngón tay bắt đầu tê buốt thế nhưng, Sino nghiến chặt răng và dồn hết tất cả sức mạnh tinh thần của mình để đưa mắt ra khỏi đường nét của khẩu súng. Tầm mắt của cô dịch chuyển từ bàn tay phải đang cầm súng của Endo, sau đó đến cánh tay rồi đến vai. Bộ tóc nhuộm màu và cuối cùng là khuôn mặt của Endo, mắt của Endo xuất hiện đầy tơ máu do quá phấn khích và đôi đồng tử chuyển sang màu đen xấu xí. Kẻ đang cầm khẩu súng lục kia cũng chỉ giống như một tên vô lại đáng khinh khoái bạo lực. Thứ đáng sợ không phải là khẩu súng mà chính là người đang cầm nó, có lẽ vì Sino không phản ứng như Endo dự tính trước, ả lo lắng cười cười và nói. Khóc đi, Asada, quỳ xuống và xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ bắn thật đấy. Sau đó, ả chĩa khẩu súng vào vai trái của Shino trước khi mỉm cười. Vai và cánh tay cô giật nhẹ, Shino ngay lập tức biết rằng con nhỏ đó sẽ xiết cò, bất quá, viên đạn lại không bắn ra, chết tiệt, cái mẹ gì thế này. Dù nó đã cố bóp cò thêm vài lần, nhưng những gì con nhỏ nghe được chỉ là tiếng nhựa cọ sát với nhau, Shino hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Ném cái túi xuống đất và nắm lấy cánh tay của Endo, cô nhấn mạnh ngón tay cái vào cổ tay phải Endo rồi giằng lấy khẩu súng khi tay Endo buông lỏng ra. Sau đó cô móc ngón tay giữa vào khung cò súng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm khẩu súng dường như làm bằng nhựa, nhưng cũng khá nặng. Là mẫu Gaverman 1991 à, anh trai cô có vẻ khoái mẫu thiết kế cổ điển nhỉ, tuy vậy nó không hợp sở thích của tôi. Shino vừa nói vừa giơ mặt bên trái của khẩu súng về phía Endo, loại súng này có hai chốt an toàn, một chốt trên tay cầm và một trên má súng. Nếu không mở cả hai chốt thì không thể bắn được, clack clack, với hai âm thanh này, cả hai chốt an toàn đã được mở, ngoài ra, đây là súng lục bắn cấp 1. Nên đầu tiên cô phải kéo búa trước, Shino kéo búa lên bằng ngón cái, một âm thanh khô khốc nho nhỏ vang lên. Cô rời tầm mắt về phía Endo và các đám tay chân của nó đang sửng sốt rồi lại nhìn xung quanh. Cô thấy một hàng thùng nhựa màu xanh cách 6 mét về phía lò đốt, có một cái lon đặt ở trên, Shino áp tay trái lên tay nắm và vào tư thế ngắm bắn cơ bản. Cô nhắm thẳng mắt phải vào chiếc hộp rỗng, cân nhắc một lúc, rồi nâng khẩu súng lên, giữ nhịp thở, bóp cò pa, với một âm thanh trầm ổn. Một lực phản chấn nho nhỏ truyền vào tay Shino, khẩu Gaverman vừa giật lên một chút, và một viên đạn màu cam phóng ra. Do Shino không quen với đường đạn của khẩu súng, cô ấy cứ tưởng rằng viên đạn đầu tiên bắn hụt tuy nhiên. May mắn thay viên đạn đã trúng phần trên của cái lon rỗng, cô cũng khá bất ngờ, viên đạn trúng vào cái lon nhôm tạo nên một tiếng clang. Cái lon xoay vòng và cuối cùng từ từ rơi khỏi thùng rác phủ, Shino thở ra rồi đặt khẩu súng xuống. Vẻ mặt hậm hĩnh của Endo sớm đã tan biến khi mà nó không biết làm gì ngoài việc kinh hãi đứng đó, khi Shino nhìn vào mắt cô ta. Cô ta rụt rè ngậm miệng lại rồi lùi nửa bước, đừng, đừng, sau khi nghe âm thanh đầy sợ hãi của Endo, Shino thoải mái nơi lòng nét mặt. Nói cũng đúng khi không nên đem nó ra bắn người khác, Shino đáp lời trong khi cô đóng cả hai chốt an toàn lại và kéo búa gõ đạn xuống. Khi Shino trả khẩu súng lại cho Endo, toàn thân Endo run lẩy bẩy, nhưng vẫn rụt rè đưa tay ra nhận lại khẩu súng mô hình. Shino nhặt lấy cặp và thắt mạnh cái khăn choàng của mình lần nữa, cô chào tạm biệt với ba đứa phía sau và đi về phía trước, tuy nhiên. Endo và đám tay chân của cô ta không đáp lại, cả ba đứa chỉ biết đứng ngây ra đó đến khi Shino biến mất vào khúc rẽ. Ngay khi Endo đã khuất khỏi tầm mắt, chân của Shino ngay lập tức mất hết sức lực, cô gần như ngã gục xuống sàn, cuối cùng. Cô cũng đã tự đứng lên khỏi sàn nhà, một tiếng sấm rền vang lên trong tai của Shino, và máu chảy rất gấp qua thái dương. Dòng chảy ngược của axit làm cổ họng cô ấy tổn thương đôi chút, nếu có ai đã nói với cô lặp lại những gì vừa làm tại đây. Cô sẽ nói rằng mình không thể làm điều đó được nữa, tuy vậy đây cũng có thể coi như bước khởi đầu. Shino cố gắng bước đi với đôi chân yếu ớt của mình. Cô vẫn còn cảm nhận được trọng lượng băng giá của khẩu súng trên tay mình và cánh tay không thể nhúc nhích. Nhưng sau khi đưa bàn tay mình vào làn gió lạnh khô, cuối cùng những ngón tay của cô cũng dần khôi phục cảm giác. Cô lấy cặp kính ra bằng những ngón tay tê cứng rồi đeo vào, cô đi qua hành lang nối cầu thang phía tây của dã phòng học và nhà thể chất. Cô đi bộ một chút thì đã đến phía bên kia của sân sau, cô đi qua chỗ các thành viên câu lạc bộ thể dục đang vừa chạy vừa tự khích lệ bản thân. Qua khu vườn nhỏ ở phía nam con đường, cổng chính đã xuất hiện trước mắt cô, các học sinh tụ lại thành nhóm, đúng lúc Shino sắp sửa đi qua cổng. Cô cảm thấy có gì đó không ổn, một vài nữ sinh đang đứng bên cạnh bức tường, ngó chừng qua cánh cổng, và trao đổi chuyện gì đó mà cô không rõ. Shino nhìn thấy hai cô bạn trong lớp của mình, Shino cũng khá thân với một người nên bèn đi tới chỗ bọn họ. một cô gái với mái tóc dài và cặp kính gọng nhìn thấy Shino, mỉm cười và vẫy vẫy tay. Asada, San, cậu về nhà bây giờ à? Ừ, mấy cậu đang làm gì vậy? Khi cô hỏi, một cô gái với hai bím tóc màu hạt dẻ nhún vai, mỉm cười và trả lời, nghe nè. Có một chàng trai ở trước cổng và đồng phục của anh ta cũng không thuộc mấy trường quanh đây. Cậu ta đậu chiếc xe máy của mình trước cổng và thậm chí có hai mũ bảo hiểm, có vẻ như anh ta đang đợi một học sinh nào đó ở trường chúng ta. Đó chỉ mới là tin đồn, nhưng chúng ta đều muốn biết ai táo bạo đến mức nhờ bạn trai đến đón mình trước cổng trường, phải không, khi nghe điều đó. Khuôn mặt Shino hoàn toàn trắng nhợt, cô nhìn đồng hồ và trong lòng thầm hét lên không thể nào, cậu ta đồng ý gặp cô ở cổng trường vào giờ này. Và cậu ta còn nói rằng khỏi phải tốn tiền xe buýt, tôi sẽ đến đón cậu cơ mà cậu ta cũng đâu cần phải đỗ xe ở trước cổng trường cơ chứ, không? Tên đó chắc chắn sẽ làm thế, Shino rụt rè cúi người nhìn qua hàng rào về phía bên ngoài cổng trường, ngay sau đó. Cô cảm thấy toàn thân dường như mất hết sức lực, anh chàng đang mặc bộ đồng phục mà cô chưa từng thấy trước đây đang đứng dựa vào chiếc xe máy hơi láng cóng được dựng trống. Anh ta cầm hai chiếc nón bảo hiểm và nhìn lên bầu trời một cách lơ đãng không nghi ngờ gì nữa, cậu ta chính là người cô vừa quen cách đây hai ngày. Khi nghĩ về việc sẽ ra chào cậu ta, rồi ngồi lên ghế sau của chiếc xe máy với hàng tà ánh mắt nhìn mình, Shino không khỏi đỏ mặt. Cô tự nhủ mình thực sự muốn thoát khỏi đây, cô dồn hết can đảm trước khi quay lại nhìn cô bạn cùng lớp bên cạnh mình, ây, thật ra, cậu ta. Cậu ta là bạn tớ, cô nói bằng giọng lý nhí đến mức không nghe thấy được, cô bạn đeo kính trố mắt ra, hả là bạn của Asada, San sao? Là bạn như thế nào vậy, cô gái khác cũng kêu lên như thế, nhận thấy những ánh mắt đang đổ dồn lại vì nghe thấy âm thanh vừa rồi. Shino chỉ có thể ôm túi sách của cô rồi lùi lại, tê thứ lỗi, sau đó, cô ấy bắt đầu xin lỗi và bỏ chạy vì vài lý do. Shino nghe thấy những tiếng gọi vói theo từ đằng sau khi đã đi qua cánh cổng trường bằng đồng sơn xanh và quay lại sân sau. Ngày mai nhớ kể rõ ràng cho tớ đó, mặc dù cô đã đến bên cạnh cậu ta, nhưng vị khách táo bạo này vẫn đang lơ đãng nhìn lên bầu trời, nè. Sau khi gọi anh chàng đó, cậu ta chớp mắt và đưa mắt nhìn qua trước khi khuôn mặt nở một nụ cười đầy vẻ lười nhác, a hát, buổi chiều tốt lành, Shinan. Một lần nữa hai người lại gặp nhau dưới ánh nắng chói chang này, cảm giác như hình ảnh phản chiếu của Kirito ở đời thực đã xa rời mặt đất. Mái tóc đen hơi dài làm cho làn da của cậu sáng hơn. Cùng cơ thể mảnh khảnh đáng kinh ngạc như một cô gái phần nào tương đồng với avatar của cậu trong thế giới ảo, cái cảm giác yếu ớt này, hay đúng hơn, là sự hiện diện đầy mỏng manh của cậu khiến cho Shino nhớ ra cậu ta đã bị giam cầm trong suốt 2 năm, và khiến cô thu lại những lời trách móc định nói. Xin chào, xin lỗi đã để cậu phải đợi lâu, không sao, tôi cũng chỉ mới đến thôi mà nhân tiện sao tôi lại cảm thấy, vào lúc đó. Kirito cuối cùng cũng đã nhận ra các học sinh khác đang đứng gần cổng và quan sát họ, cậu nhìn xung quanh và nói, mọi người đang nhìn chúng ta, là làm ơn đi. Giọng Shino có chút miễn cưỡng, bộ không ai nói với cậu người ta sẽ để ý nếu đỗ xe trước cổng trường sao, vậy à, thế thì. Cậu ta đột nhiên cười châm chọc, Shino đã thấy điệu cười này một vài lần trong thế giới ảo, nếu chúng ta tiếp tục đứng đây. Thì giám thị sẽ chạy sang và làm ầm lên phải không, như vậy coi bộ vui lắm hén, đừng có giỡn, đúng ra thì có thể sẽ có giáo viên ra đây. Theo bản năng Shino quay lại nhìn về phía cổng trường rồi thì thầm, đờ, đi nhanh lên, được rồi. Kirito tươi cười đưa chiếc mũ bảo hiểm xanh lá cây đang treo cho Shino, bản tính của cậu ta cứ như một tiểu quỷ tinh nghịch lúc nào cũng làm mình khó xử. Mình không thể bị vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa được, sâu trong trái tim Shino thầm nhủ khi nhận chiếc mũ. Cô nghiêng túi sách của mình sang một bên và đội một nửa cái mũ, sau đó chợt cô dừng lại, cô biết làm thế nào để khóa nó lại, vào lúc đó. Thứ lỗi cho tôi nhé, Kirito choàng tay qua và nhanh chóng khóa chiếc mũ của cô lại. Khuôn mặt Sino lại cảm thấy nóng lên khi cô vội vã kéo sụp kính che mặt xuống, cô tự hỏi ngày mai phải giải thích cho mọi người ra sao đây, Sinan, vậy. Váy của cậu ổn chứ, tôi có mặc quần short thể thao bên dưới, không, đó không phải là vấn đề. Cậu cũng không tia được quần lót của tôi từ ghế trước đâu, sau khi đáp lại trả đũa, Sino nhanh chóng ngồi lên yên sau của chiếc xe máy. Trước kia cô cũng thường ngồi lên chiếc Coyote Honda 90 của ông mình, nên cô cũng quen với việc này, vậy cậu nhớ bám chắc một chút, Kirito vặn chìa khóa. Và động cơ đốt trong đó bắt đầu phát ra tiếng gầm lớn, Sino rụt cổ lại, tuy nhiên. Những xung động lan truyền đến vùng eo của cô và cái mùi từ ống xả mang rất đáng nhớ ấy khiến cô mỉm cười. Sau đó cô vòng tay ôm cơ thể mảnh khảnh của Kirito, cô sẽ gặp chút phiền phức nếu đi từ khu vực Bankyo của Yushima đến chỗ họ sẽ tới. Trung tâm của Jinja, nếu đi bằng tàu điện ngầm, đi trên đường cái sẽ thuận tiện hơn, họ lái xe từ Ochinomizu. Đến đường cao tốc Chiyoda trước khi tới Tokyo, chiếc xe chậm rãi chạy quanh đường D3, vì lý do an toàn, nhưng may thay, thời tiết hôm nay rất tốt. Và làn gió thổi qua mặt cô lại êm dịu hơn bình thường, sau khi đi qua cổng thành, 4, họ đi xuyên qua đường cao tốc Uchibori sau đó đến đại lộ Harumi. Quẹo trái, đi qua cây cầu JR-5, và cuối cùng cũng đến ngã ba lớn Jinja Yonchum, 6. Mặc dù tốc độ hiện giờ xem như có khác biệt rất lớn so với lần lái chiếc Bucky ba bánh trốn thoát khỏi tay Deadgun, họ vẫn mất gần 15 phút để đến nơi, Kirito liền dừng xe. Sino vẫn cầm cái mũ bảo hiểm trong tay trong lúc Kirito dẫn cô đến một quán cà phê cao cấp mà cô chưa bao giờ đến trước đây. Lúc cô đẩy đẩy cửa sang một bên, các nhân viên phục vụ với áo sơ mi trắng và cà vạt đen cúi đầu chào họ. Sino không thể giấu vẻ hoảng sợ và bối rối của mình, khi nghe người phục vụ hỏi rằng có phải họ chỉ đi hai người không? Cô cảm thấy có vẻ hơi giống như đang, và thậm chí còn hoảng loạn hơn, nhưng chợt một giọng nói lớn vang lên, phá vỡ bầu không khí sang trọng, "Oa, Kirito. Kun, ở đây, à, chúng tôi có hẹn với anh ta." Nghe Kirito nói vậy, người phục vụ nói rằng đã hiểu trong khi vẫn giữ nguyên nét mặt. Cúi đầu và bước về phía trước, trong quán đầy những quý bà giàu có vừa đi mua sắm về. Khiến bộ đồng phục trường trung học của họ trở nên nổi bật. Sino chỉ còn biết thu người lại và thận trọng bước đi trên sàn nhà được lau chùi sáng bóng đến khác thường, một người đàn ông cao và gầy. Mặc một bộ vest châu Âu cao cấp, đeo cà vạt hoa văn và chiếc kính gọng đen, đứng dậy khi cả hai đến đầu bàn, Sino nghe nói rằng anh ta là một công chức. Nhưng coi bộ ở ngoài văn phòng thì anh ta lại giống một nhà khoa học hơn, khi họ ngồi vào cái bàn được anh ta chỉ. Khăn tay ấm và thực đơn đã được đặt sẵn trước mặt đây, cứ tự nhiên, Sino mở cuốn thực đơn ra như thể cô làm theo lời của anh ta nói vậy. Và ngay lập tức không thể thốt lên một lời, trừ sandwich và mì ý ra, kể cả món tráng miệng cũng được đề 4 chữ số đằng sau. Khi Sino đang sửng sốt không biết phải làm gì, thì bên cạnh cô ấy, Kirito hờ hững khịt mũi rồi nói, không đối xử tốt với ảnh lại hay hơn. Chúng ta đang tiêu tiền của những công dân chăm chỉ đó, cô nàng liếc vội sang và thấy người đàn ông đeo kính cũng cười cười và gật đầu. Thế thì cho tôi bánh phô mát ăn kèm với nước sốt Việt quất và trà ơ cray, Sino gọi món trong khi nội tâm đang rất dằn vật ạc tận 2.200 yên, 7. Nhưng bất ngờ là Kirito người ngồi bên cạnh cô lại nói, tôi muốn một cái bánh táo to, bánh blanc mông và một tách espresso. Thật khó mà tin được cậu ta lại nói vậy, Sino thậm chí không thể tưởng tượng chừng ấy tốn bao nhiêu tiền nữa, người phục vụ cúi chào và rời đi. Người đàn ông đeo kính lúc trước cho tay vào túi áo và rút ra một chiếc hộp màu đen, anh ta lấy một tấm danh thiếp từ chiếc hộp rồi đưa cho Sino, xin chào. Tôi là Kikoka của Bộ Nội vụ và Công nghệ Truyền thông, anh ta nói tên mình bằng giọng điềm tĩnh. Sino vội vã nhận lấy tấm danh thiếp và cúi đầu chào lại, xin chào, em là Asada Sino, lúc cô đáp lời, anh chàng mang tên Kikoka lo ngại liếc nhìn rồi nói. bởi vì sự bất cẩn mà chúng tôi mà đã khiến cho Asada, San lâm vào tình huống rất nguy hiểm như vậy, tôi thực sự xin lỗi, đừng bận tâm, anh tốt quá. Để anh ta xin lỗi lại hay hơn, nếu Kikoka, San được phép điều tra kỹ hơn, chúng ta đã không gặp nguy hiểm như vậy. Nghe cậu nói vậy tôi lại càng toát thêm một tấn mồ hôi, Kikoka cúi thấp đầu như một đứa trẻ đang bị khiển trách. Nhưng sau đó anh ta đưa mắt lên và tiếp tục, nhưng Kirito-kun, cậu cũng không ngờ tới, Deadgun, là một nhóm người đúng không, đúng thế, nói xong. Kirito vặn người trên ghế như một ông già, toàn thân phát ra tiếng răng rắc mà nhân tiện. Đầu tiên hãy cho nói cho bọn tôi những gì anh đã biết đến thời điểm hiện tại, Kikuoka, San. Tất nhiên nhưng tính đến giờ mới được 2 ngày kể từ lúc chúng tôi biết về tội ác của chúng, để giải thích rõ ràng sẽ mất khá nhiều thời gian. Kikuoka cầm tách cà phê được đặt trước mặt nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục như đã nói, chúng là một nhóm gồm 3 người. Ít nhất đó là những gì tên cầm đầu Shinkawa Soichi đã khai, chúng chỉ có 3 người. Gã được gọi là Soichi là tên mặc áo choàng đã tấn công tôi và Shinen trong bốc phải không? Kikuoka nhẹ nhàng gật đầu đáp lại câu hỏi của Kirito. Tôi đoán là như vậy, từ những dữ liệu Amusphere thu được trong nhà hắn. Chúng tôi đã kiểm tra và đúng là hắn đã đăng nhập vào Gun Gale Online trong khoảng thời gian đó, nhạc cái gã được gọi là Shinkawa Soichi. Là người như thế nào, hắn là kẻ chủ mưu, để giải thích chuyện này, chúng ta phải bắt đầu từ sự cố sau năm 2022, nhưng trước đó. Bồi bài vừa mới tình cờ đến vào lúc ấy khi anh ta đẩy chiếc xe bên trên có rất nhiều đĩa đồ ăn, sau khi chờ anh sắp các ăn lên bàn và rời đi. Kikoka ra hiệu cho Shino cứ tự nhiên, cô thực sự cảm thấy không ngon miệng cho lắm, nhưng vẫn có thể ăn được, sau khi nói cảm ơn vì bữa ăn, b. Cùng với Kirito, Shino cầm lấy chiếc nĩa màu vàng, cô cắt một miếng nhỏ từ khối màu trắng sữa được dưới nước sốt màu đỏ tươi và cho vào miệng. Bên cạnh hương vị nồng nàn của format đang lan tỏa trong miệng, bánh cũng tự tan chảy bên trong, ngạc nhiên vì điều đó. Shino lập tức nảy ra ý định sẽ hỏi công thức làm bánh, nhưng khi nghĩ về điều đó, cô biết rằng dù cô có hỏi thì họ cũng sẽ không tiết lộ vô tình. Cô đã ăn hết phần nửa chiếc bánh trước khi đặt chiếc nĩa xuống và cầm tách trà màu đỏ lên. Cô nhấp một ngụm chất lỏng ấm áp với một chút hương vị của cam, và cảm giác căng thẳng bên trong cô cũng từ từ dịu bớt, bánh rất ngon, Shino thì thầm. Nghe vậy, Kikoka vui vẻ nói, thông thường, đồ ăn luôn đi kèm với chủ đề thú vị, nhưng không sao cả, lúc khác chúng ta tới đây cũng được hiểu. Hiểu rồi, Kirito tiếp tục ăn món mông blanc màu vàng nâu đặt trước mặt, và đồng thời, cậu cười một cách khoái trá rồi phá bĩnh hứng thú của Kikoka. Tôi khuyên cậu không nên nghe cái chủ đề thú vị của anh ta vừa kinh tởm và buồn nôn, nè, như vậy hơi quá đó. Tôi khá tự tin về kinh nghiệm du lịch của mình ở Đông Nam Á thôi được, ta hãy nói về vụ này trước, Kikoka lấy ra một cái máy tính bảng từ trong cặp táp. Và chạm vào màn hình bằng ngón tay dài ngoằn của mình, cơ thể Shino bắt đầu có chút căng thẳng cứ như cô đã sẵn sàng để nghe những gì người này. Anh chàng giống y chang một giáo viên này, chuẩn bị nói, tất nhiên, cô muốn biết tất cả mọi điều về sự cố, Deadgun, tuy nhiên, sâu trong trái tim cô. Một giọng nói nhẹ nhàng thì thầm rằng mình không muốn biết thêm một chút gì nữa. Có lẽ do một phần nào đó sâu thẳm bên trong cô vẫn còn tin tưởng Shinkawa Kiyoji, ngay cả khi cái ống tiêm đáng sợ đó đã kề ngay bên cổ. Shino vẫn không hoàn toàn căm ghét Shinkawa, và cô không thể chối bỏ tình cảm của mình đối với cậu ta, kẻ đó không phải là cậu ta. Có một thứ đã sai khiến trí óc khiến cậu ta làm như vậy, Shino vẫn còn tin vào suy nghĩ này. Đã 40 giờ trôi qua kể từ sau những gì xảy ra vào đêm chủ nhật đó, đêm đó khi Kirito vừa nhắc nhở Shino đi rửa mặt và thay đồ, cảnh sát đã đến nhà cô. Shinkawa Kiyoji, cậu ta bị chấn thương nặng ở đầu và đang hôn mê, đã ngay lập tức bị bắt rồi trở đến bệnh viện bằng xe cứu thương, vì lý do an toàn. Shino và Kirito cũng được đưa đến một bệnh viện khác và phải thực hiện kiểm tra sức khỏe bắt buộc. Các bác sĩ làm nhiệm vụ cho biết cô không có gì bất thường ngoại trừ vết bầm tím. Ngay sau đó, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn họ tại bệnh viện. Và cô ấy cố gắng rũ sạch tâm trí còn đang mờ đi trong sự rối rắm của mình và nói chính xác những gì xảy ra trong phòng cho cảnh sát biết. Bản thân cô không để ý, nhưng các bác sĩ đã chẩn đoán mức độ căng thẳng thần kinh của cô đã tới giới hạn. Cho nên cuộc thẩm vấn của cảnh sát dừng lại vào khoảng 2 giờ sáng, sau đó Shino đã ngủ lại ở bệnh viện và khi thức dậy lúc 6 giờ sáng. Cô từ chối đề nghị của bác sĩ là thay vì quay về nhà, cô lại đi học cứ như thế, cô ấy trải qua một thứ hai đầy mệt mỏi, đó là ngày hôm qua. Mặc dù Kyoji vẫn tiếp tục trốn học, cậu ta đã đăng ký tên ở trường, vì vậy Shino nghĩ rằng nhà trường sẽ biết cuối cùng. Trong trường không ai biết gì về việc đó cả, Shino làm ngơ Endo cùng một mớ các chuyện khác và trở về căn hộ của mình. Cảnh sát đã chờ cô ở trước cửa, sau khi thay quần áo, Shino và cảnh sát đã đến bệnh viện vào ngày hôm qua. Và cũng là để Shino được chẩn đoán lần nữa, lần này, Shino đã hỏi rất nhiều về Kyoji, nhưng cảnh sát nói với cô rằng Kyoji vẫn ổn. Nhưng trong lúc hỏi cung cậu ta vẫn không lên tiếng, vì lý do bí mật cảnh sát muốn Shino ở lại bệnh viện sau khi ăn tối và tắm rửa. Cô gọi về cho ông bà và mẹ cô đang ở nhà cũ trước khi đi ngủ trong căn phòng mà bệnh viện đã bố trí cho cô, ngay khi nằm lên giường. Shino lập tức chìm vào giấc ngủ, và trí nhớ của cô ngắt đoạn từ đó, cảm giác như cô vừa mơ một giấc mơ rất dài. Nhưng bản thân không thể nhớ bất cứ điều gì về nó cả. Vào sáng thứ ba, cảnh sát đưa cô trở về nhà, khi cô chuẩn bị đi vào nhà. Cảnh sát cho biết họ đã thẩm vấn xong, mặc dù đó là một chuyện tốt. Nhưng từ giờ trở đi cô không còn biết thêm gì được nữa. Shino nghĩ là có lẽ mình đã sẵn sàng để đến trường. Khi đang cắt một quả cà chua chuẩn bị cho bữa sáng, thì điện thoại của cô đột nhiên reo lên, đó là từ Kirito. Điều đầu tiên cậu ta hỏi là sau giờ học cô có rảnh không, và theo bản năng Shino trả lời có cứ như vậy. Giờ đây Shino ngồi bên cạnh Kirito và chờ ngài bằng hữu anh chàng công chức đó trả lời. Kikoka đang chú tâm vào cái máy tính bảng nhìn lên và hạ giọng xuống, có lẽ sợ rằng người khác có thể nghe thấy. Shinkawa Soichi, con trai lớn của giám đốc bệnh viện vốn rất yếu đuối và thường xuyên mắc bệnh khi còn nhỏ. Khi tốt nghiệp trung học hắn ta thường xuyên phải qua lại giữa nhà và bệnh viện, dù rằng vào năm sau hắn cũng có ghi danh vào một trường cấp 3 cứ như thế. Cha hắn đã từ bỏ việc để Soichi tiếp quản việc kinh doanh của gia đình và đẩy gánh nặng đó cho Kyoji, nhỏ hơn Soichi 3 tuổi. Giám đốc còn mời gia sư về dạy, đôi lúc còn đích thân dạy cho Kyoji, và không ngó ngàng gì đến Soichi, Soichi không hề được kỳ vọng. Nhưng em trai y bị dồn ép một cách tuyệt vọng vì sự kỳ vọng quá lớn từ gia đình, đó là những gì cha họ đã nói khi được hỏi. Kikoka dừng lại một chút và nhấp một tí cà phê, Shino chăm chú nhìn xuống mặt bàn và cố gắng tưởng tượng khi được cha mẹ kỳ vọng sẽ như thế nào. Nhưng dù cố gắng thế nào, cô cũng không tưởng tượng nổi điều đó ra sao, mặc dù hai người rất thân thiết. Nhưng cô chưa bao giờ nhận thấy Kyoji phải chịu nhiều áp lực đến vậy. Mình chỉ quan tâm đến vấn đề của bản thân mà chưa lần nào thật sự nghĩ về việc chia sẻ cùng người khác. Ngực Shino cảm thấy đau nhói khi cô nhận ra. Điều này lần nữa, Kikoka tiếp tục, dù trong tình cảnh như vậy, hai anh em vẫn rất thân thiết khi Soichi bỏ học cao trung. Y sử dụng Internet và coi nó như là thiên đường riêng rồi bắt đầu chơi MMORPG, thú vui này ít nhiều có ảnh hưởng đến em trai Y, sau đó. Gã anh trai trở thành một nạn nhân của sốt ác online, và hôn mê trong bệnh viện của cha mình suốt 2 năm trời, khi hắn tỉnh lại. Kyoji xem Y như thần tượng thậm chí còn coi hắn như một vị anh hùng, vào lúc đó, Shino cảm thấy sự căng thẳng của Kirito thông qua nhịp thở của cậu ta. Tuy nhiên, giọng nói trầm và điềm tĩnh của Kikoka tiếp tục vang lên, khi Soichi sống sót. Hắn ta chẳng hề nói gì về những việc xảy ra trong sao trong một thời gian dài, nhưng sau khi kết thúc việc phục hồi sức khỏe và trở về nhà. Y bắt đầu khoe khoang về cách mà mình đã giết những người chơi khác ở thế giới đó ra sao, có bao nhiêu người sợ hãi trước hắn. Một kẻ sát nhân đích thực, về Kyoji thì thành tích ở trường của cậu ta chẳng mấy khả quan và bị đàn anh lớp trên bắt nạt. Những lời Soichi nói không mảy may là cậu ta khó chịu, mà thậm chí còn giúp cậu ta cảm thấy thoải mái và thỏa mãn, à, Shino khẽ nói. Pikoka ngẩng đầu lên và nghiêng cổ như nhắc cô ấy tiếp tục câu chuyện, những điều này do chính Shinkawa-kun, không, Kyoji nói đúng không, không? Chúng là những kết luận dựa trên lời khai của anh trai cậu ta. Soichi đã khai nhận trong cuộc điều tra của cảnh sát và thậm chí hắn đã đoán cả suy nghĩ của đứa em trai, tuy nhiên. Kyoji lại trái ngược với anh trai mình và vẫn giữ im lặng cho đến giờ, em hiểu rồi. Shino thật sự không thể đoán được linh hồn của Kyoji đang trôi dạt nơi nào, cô thậm chí còn cảm giác nếu mình đăng nhập vào GGO lúc này. Cô có thể thấy Spiegel đang chờ cô tại một quầy bar, nơi họ gặp nhau mặc dù điều đó là không thể, anh cứ tiếp tục đi. Kikoka gật đầu sau khi nghe Shino nói và sau đó lại thoáng nhìn vào chiếc máy tính bảng. Chúng tôi vẫn chưa biết động cơ khiến cho hai anh em họ lạc lối vào con đường không thể quay lại. Vì chúng tôi chỉ có thể suy đoán nhưng Soichi đã bắt đầu chơi Gun Gale Online theo lời gợi ý của Kyoji. Soichi không hề có bất kỳ ám ảnh nào về thế giới VR mà nhiều người chơi sống sót của sao mắc phải, nhưng khi chơi hắn cũng không hứng thú lắm. Y để ý rằng thay vì luyện tập các kỹ năng của mình bằng việc chiến đấu với quái vật, hắn cũng có thể đồng thời chờ đợi trên đường phố để theo dõi các người chơi khác và tưởng tượng ra cách giết họ. Tuy nhiên, kể từ khi y có áo choàng tàng hình từ hệ thống AMT, mọi thứ đã thay đổi. AMT, Shino không thể không nói ra. Cái áo choàng mà Dead Gun có là siêu vật liệu ngụy trang quang học. Nó là vật phẩm cực kỳ hiếm mà tỷ lệ rơi ra từ việc hạ boss thì lại vô cùng thấp. Giá của nó đắt hơn hẳn Hecate 2, em nghĩ hắn cái đó rất đắt. Ngay sau khi cô nói điều đó, Kikuoka gật đầu. Và rồi anh ta lại lắc đầu với một cái nhìn hơi hoài nghi, người ta nói giá của nó khoảng 300.000 yên Nhật Bản, tuy nhiên, Soichi được cha mình trợ cấp mỗi tháng 500. Không không không. Vậy có nghĩa là các loại súng bắn tỉa cỡ lớn và các thanh liệu kiếm được làm từ vật liệu hiếm sẽ phải mua bằng tiền, cũng may mà sao không có nơi trao. Đổi vật phẩm hay AMT, theo những gì Kirito lẩm bẩm, thì trông không giống như cậu ấy chỉ nói cho vui, thêm nữa, Kikoka nghiêm nghị gật đầu và tiếp tục. Đúng vậy, kể từ lúc Soichi có thể làm cho mình hoàn toàn biến mất với cái áo choàng đó. Hắn đã tập cách để che giấu sự hiện diện của mình với người khác tại thời điểm này. Y cảm thấy thú vị khi bám đuôi người khác từ phía sau, tuy nhiên, vào một ngày, hắn thấy người mà hắn bám theo đang đi vào tổng hành dinh để mở một thiết bị đầu cuối trong trò chơi. Soichi đã nảy ra một ý tưởng là dùng ống nhòm của mình và thử nhìn vào màn hình từ phía sau cây cột, và sau đó, y ngay lập tức có thể nhìn thấy tên thật và địa chỉ của người đó, kể cả các đặc điểm nhận dạng khác trong thế giới thực. Nói cách khác, hắn không mua áo khoác tàng hình để đi thu thập thông tin, mà mặt khác, có áo tàng hình rồi hắn mới đi thu thập thông tin. Kirito thở ra một hơi và sau đó tựa lưng vào ghế. Trong quá khứ, bất cứ MMO nào cũng có một số loại kỹ năng ẩn nấp. Và hiếm thấy ai không học kỹ năng đó, nhưng tôi cảm thấy rằng tàng hình trong VRMMO có thể được dùng làm nhiều chuyện xấu xa. Ít nhất cũng phải cấm sử dụng nó trên các đường phố. Cậu cần phải gửi phản hồi cho Jasker biết, Sinan, đột nhiên chủ đề bất ngờ chuyển sang cô. Shino chỉ có thể vội vàng đáp lời, cậu nên đi nói thì hơn, nhưng, điều đó có nghĩa là chính cái áo choàng đó đã tạo ra Dead Gun. Phần cuối của những lời đó rõ ràng là nói với Kikuoka, anh công chức đeo kính gật đầu và sau đó quay lại nhìn vào máy tính bảng lần nữa. Sau khi nhìn nụ cười của anh ta, Shino đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, nhưng hiện giờ việc này không quan trọng. Vì vậy Shino không nói ra những gì mình vừa nghĩ, Kikuoka tiếp tục nói trong khi ánh hoàng hôn chiếu lên mặt bàn, tôi nghĩ em có thể coi như vậy. Soichi ngay lập tức ghi nhớ các thông tin cá nhân theo bản năng và viết nó ra sau khi đăng xuất vào lúc này. Hắn vẫn chưa có một kế hoạch chi tiết nào để phạm tội, nhưng việc có thể lấy được thông tin làm hắn thỏa mãn, sau đó. Hắn dành rất nhiều thời gian tại tổng hành dinh và chờ đợi những người chơi xuất hiện và ghi lại địa chỉ của họ cuối cùng. Y đã có tổng cộng tên của 16 người chơi và địa chỉ thực của họ, trong số họ, Asada Shino-san, cũng có cả của em, Shino gật đầu. Các vụ án được thực hiện từ trước tháng 9, hẳn là trước giải đấu BOP 2, đã có khoảng 500 người chơi đăng ký. Kể cả chỉ có một nửa trong số đó điền địa chỉ và tên thật để nhận khẩu súng mô hình. Việc lấy được tên và địa chỉ thật của 16 người là hoàn toàn có khả năng, Kikoka tiếp tục giải thích một ngày nào đó vào tháng 10. Cậu em Kyoji hỏi Soichi về việc cậu ta gặp vấn đề trong quá trình cày nhân vật của mình, lúc đó. Có vẻ cậu ta đã tức giận nói tất cả là tại những thông tin giả mà thằng khốn, Zekosido, phát tán và Soichi nhớ rằng y có tên thật cũng như địa chỉ của Zekosido nên đã nói cho Kyoji, đúng như vậy. Hẳn đó là thời điểm bức tường ngăn cách giữa trí tưởng tượng của Kyoji với thế giới hiện thực vỡ làm hai. Soichi đã khai rằng đây không phải là một kế hoạch do một người đưa ra, giọng nói trầm tĩnh của Kikoka lọt vào tai Shino. Lời khai trên cho thấy hai người đó đã thảo luận việc sử dụng những thông tin cá nhân của Zekosido như thế nào. Từ đó kế hoạch tạo ra, Dead Gun, bắt đầu hình thành, tuy nhiên, ban đầu Soichi cho rằng đó chỉ là một trò đùa. Bắn trong trò chơi và giết chết người chơi trong thế giới thực nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn, sau nhiều ngày thảo luận. Họ lần lượt phá giải từng trở ngại, và trở ngại lớn nhất họ phải đối mặt là chìa khóa đa năng có thể mở ổ khóa điện tử và cách thức để tiêm thuốc. Một bệnh viện đa khoa thường phải có chìa khóa đa năng hợp pháp để mở cửa nhà của bệnh nhân khi có trường hợp khẩn cấp. Cho nên tôi đoán bệnh viện của cha cậu ta, sau khi nghe Kirito nói vậy, Kikuoka cong môi lại như thể đang huýt sáo, đúng như suy luận của Kirito, thực ra. Chính phủ đang muốn nâng cấp khóa cửa cảm biến không chìa để nhà của người dân khó bị đột nhập nhưng đó chỉ là thông tin chưa được ban bố chính. Thức bên cạnh đó, hai người đó đã làm việc cật lực để chôm được công cụ mở khóa ống tiêm áp lực cao cùng với sức sinh nhục câu liên 8. Từ bệnh viện của cha họ, theo lời khai của Soichi, việc thực thi kế hoạch này giống như chơi game. Hắn cho rằng cũng tương tự như đi thu thập thông tin của con mồi trong sao, chuẩn bị vũ khí rồi phát động công kích. Cảnh sát cũng kể lại hắn còn nói với những nhân viên đang thẩm vấn rằng các ông cũng vậy phải không? Xem ra trò chơi mà hắn nhắc tới là việc đi lại xung quanh nói chuyện với các NPC thu thập tin tức săn bắt tội phạm bị truy nã để lấy tiền thưởng. Và những gì cảnh sát làm cũng không khác là bao, theo tôi tốt nhất anh đừng tin hết những gì hắn nói, lúc Kirito đột nhiên nói những lời này. Kikuoka nhíu mày và hỏi, vậy sao, có thể phần nào đó trong Soichi thật sự cảm thấy như vậy, nhưng từng là xích đồng tử xa xa. Cho dù y luôn nói với mọi người xung quanh rằng đây chỉ là một trò chơi, y đã rõ người ta sẽ chết thật và hắn bắt đầu ham thích giết chóc đối với y. Dù là thế giới ảo hay thế giới thực, điều duy nhất có lợi cho hắn là hiện thực. Nhận thức về hiện thực của hắn vô cùng mong manh, có thể đó cũng là mặt tối VAMMOS, tôi hiểu, vậy hiện thực của cậu thì thế nào? Shino nghĩ Kirito sẽ cười tinh quái như bình thường khi nghe Kikoka hỏi như vậy, tuy nhiên, ánh mắt của cậu trở nên nghiêm trọng khác thường khi nhìn chằm chằm vào một vị trí trong khoảng không. Sự thật là tôi đã để lại một phần của mình trong thế giới đó, giờ đây, phẩm giá của tôi còn không còn được như trước. Cậu có muốn lấy lại cái phần đó không, đừng hỏi lại lần nữa, đó là việc của cá nhân tôi, lần này, Kirito lại cười khổ một tiếng. Rồi liếc về phía Shino, về điều đó, cậu nghĩ thế nào, Shinon, đột ngột nhận được câu hỏi, Shino không khỏi cảm thấy bối rối. Cô cố đưa suy nghĩ của mình thành lời, cách thức mà trước đây cô nàng không quen lắm, nhưng cuối cùng cô cũng cố gắng để bày tỏ suy nghĩ của mình. Này Kirito, những gì cậu vừa nói khác với những gì đã nói trước kia ể, cậu từng nói là không hề có bất kỳ thế giới ảo nào. Và còn nói nếu con người ở đó thì đó cũng chính là thực tại, mặc dù có rất nhiều game VRMMO. Một người chơi sẽ không đánh mất bản ngã sau khi đi tới nhiều thế giới khác phải không, ngay lúc này, tôi. Shino vươn cánh tay phải ra và chạm vào cổ tay trái của Kirito với những ngón tay của mình, thế giới của chúng ta là thế giới thực. Cho dù nếu nó có là thế giới ảo được tạo ra bởi Amusphere đi chăng nữa, thì đối với tôi nó vẫn là một thế giới thực, đó là cách tôi nghĩ về nó. Kirito mở to đôi mắt và nhìn chằm chằm vào Shino một lúc lâu, khiến Shino cảm thấy xấu hổ, sau đó, cậu nở một nụ cười mà không pha chút hài hước nào. Tôi hiểu, cậu nói phải, nói rồi, Kirito quay về phía Kikoka tiếp tục, tốt nhất đừng nghe những gì Shino vừa nói. Đó có thể là sự thật duy nhất có liên quan đấy, đừng có chọc tôi, nắm đấm của Shinon đập nhẹ lên vai Kirito trước khi quay đi, vào lúc này. Không rõ vì sao Kikoka lại nhìn chằm chằm vào Shino, rồi có chút lúng túng khi liếc nhìn đĩa bánh trống không của mình, phải, cậu nói đúng. Và hoàn cảnh của Soichi hoàn toàn khác so với của Asada, San, mọi thứ đã kết thúc tại nơi mà thực tế của hắn ta không đồng nhất. Y cứ liên tục lặp lại những từ, nó vẫn chưa kết thúc, có lẽ Y vẫn chưa hoàn toàn quay về từ anh Krat. Mục đích tạo ra thế giới mới của Akihiko Kayaba, điều đó có thể sẽ được thực hiện khi mà thành phố nổi hoàn toàn sụp đổ. Đừng nói mấy chuyện kinh dị chứ, đằng sau cái chết của ông ta vẫn còn nhiều bí ẩn nhưng không liên quan tới việc bây giờ. Tóm lại Soichi không có bất kỳ rào cản về tâm lý nào khi hắn ta lập kế hoạch để vào nhà mục tiêu và tiêm thuốc tại thời điểm đó. Nạn nhân đầu tiên là Zekosido, Shigemura Tamosu, và người đã giết anh ta là Soichi, vào khoảng 11 giờ chiều ngày 9 tháng 11. Hắn ta đã dùng công cụ mở khóa để mở cửa phòng của nạn nhân và đột nhập. Khoảng 11 giờ 30 phút hắn ta dùng một ống tiêm thuốc với nồng độ cao và tiêm vào Shigemura, người đang đội Amusphere khi cậu ta tham gia vào buổi phỏng vấn. MMO Stream, và tiêm nó vào hàm dưới, thứ thuốc hắn ta sử dụng được gọi là Chlorosucemertonium hay còn gọi là Succinylcholine, nó khiến cho các cơ giãn ra. Và hơi thở, nhịp tim của nạn nhân dừng lại và dẫn đến tử vong, nói cách khác, người bắn Zekosido trong GGO là đứa em trai Kyoji, khi nghe tên Kyoji. Shino dùng mình, vào cái đêm cách đây 2 ngày, Kyoji đã nói tất cả cho cô biết, cậu ta có đề cập đến Zekosido. Và giọng nói đầy thù hận vang lên trong tai cô, do những thông tin sai lệch mà Zekosido rêu rao đã khiến Kyoji nâng sai các chỉ số. Cậu ta đã không thể đạt được danh hiệu kẻ mạnh nhất mặc dù Yamikaze, một người cực mạnh theo đường AGI, đã phủ nhận suy nghĩ của Kyoji. Nhưng sự căm ghét với Zekosido vượt xa với những đàn anh lớp trên hay đánh đập và hành hạ cậu ta, không tôi đã nhầm, vào lúc đó, Kyoji. Ở thế giới thực đã, nạn nhân thứ hai là Usujio Tarako, và Soichi là người đã giết anh ta ở thế giới thực, phương pháp thì hoàn toàn giống nhau. Họ chọn 7 người làm mục tiêu, và điểm chung là tất cả đều sống ở Tokyo và có những ổ khóa kiểu cũ, chúng không khó để mở. Hoặc có chìa khóa dự phòng ở gần cửa, phải mất rất nhiều thời gian mới lấy được từng ấy thông tin, nghe Kirito ngạc nhiên nói. Vẻ mặt của Kikoka trở nên căng thẳng rồi anh gật đầu, việc đó mất khá nhiều thời gian và công sức nhưng sau khi dẫn chứng về hai nạn nhân đó. Dường như không ai tin vào huyền thoại, Death Gun, phải, mọi người chỉ cảm thấy rằng nó chỉ là một tin đồn vớ vẩn, tôi cũng thế, Shino lẩm bẩm. Và Kikoka cũng đồng tình với ý kiến của cô, như vậy đấy, Kirito-kun và tôi đã xem xét tất cả các khả năng, nhưng cuối cùng. Chúng tôi kết luận rằng đó chỉ là tin đồn, nhưng chúng tôi đã đoán sai, giá như chúng tôi nhận ra sự thật ngay từ đầu. Thì ta đã có thể cứu được mạng sống của hai người chơi trong trận chung kết. Sau khi nghe những lời đau khổ của Kirito, Shino cúi đầu và nói với cậu ta. Nhưng cậu đã cứu tôi, không, tôi không giúp gì cả, tôi thuần túy chỉ cậy lực, Shino liếc nhìn Kirito. và tới giờ cô vẫn chưa nghĩ ra nên cảm ơn Kirito sao cho phải, nhưng đột nhiên, Kikoka lại nói, nếu không nhờ công sức to lớn của hai người, thì bảy người trong danh sách sẽ bị họ giết chết trước khi mọi chuyện được chú ý đến, vì vậy hai người đừng quá khắt khe với bản thân. Không phải vậy, chỉ là tôi khó chịu khi việc càng ngày VAMMO càng bị lên án tồi tệ hơn. Những mầm cây được The Seed ươm trồng không yếu đuối đến mức chỉ vì chuyện này mà bị khô héo đâu, hiện giờ. Vô số những mầm cây đang hợp lại tạo thành một cái cây khổng lồ cao chót vót, có thể sánh ngang với cây thần thế giới, thực sự. Tôi không đoán nổi ai đã làm nên điều ấy, anh biết đấy, cứ tiếp tục đi, Kirito ho khan vài tiếng để nhắc nhở Kikoka tiếp tục, rồi bất quá. Tôi đoán hai người cũng đoán được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Hai người bọn họ thấy lời đe dọa của Dead Gun không được lan truyền rộng rãi nên rất tức giận, vậy nên họ quyết định tiến xa hơn. Anh em họ quyết định sẽ giết ba người trong giải đấu thứ ba, giải đấu nhằm mục đích chọn ra người mạnh nhất, hay còn gọi là giải đấu Bullet of Bullet. Và những người chơi trở thành mục tiêu của họ là Pale Rider, Garrett và Sinan, chính là em đó Asada, San, nghe thấy vậy, Sino gật đầu. Sino biết nạn nhân thứ tư, Garrett, anh ta rất có phong cách và cầm một khẩu Winchester kiểu cũ. Sino còn nhớ cái mũ cao bồi được coi là dấu hiệu của anh chàng và cầu nguyện cho anh từ tận đáy lòng, vào lúc đó. Cô bất chợt nhận ra vài điều rồi nói, ah nhắc mới nhớ, dù có thể chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên nhưng, cái gì cơ, bảy mục tiêu đều có một điểm chung. Trong đó có em, tất cả mọi người trong số họ đều không theo đường AGI, ồ, vậy tức là sao, Shinkawa-kun không, Kyoji chỉ nâng chỉ số AGI. Vì vậy cậu ấy đã dậm chân tại chỗ trong trò chơi, tôi đoán. Cậu ta cảm thấy nhiều kiểu cảm giác hỗn tạp nào đó với những người cộng dồn chỉ số Street Hương. Kikoka đột nhiên im lặng và chỉ nhìn chăm chú vào màn hình máy tính bảng. Những gì em nói có nghĩa là động cơ của cậu ta bắt nguồn từ trò chơi hiện tại các công tố viên sẽ gặp một số khó khăn trong việc đối chiếu nhưng nếu thật sự như vậy, Kikoka dường như vẫn còn hoài nghi nên tiếp tục lắc đầu tại thời điểm này, Kirito uể oải nói. Không, tôi thấy việc này hoàn toàn có thể, đối với người chơi MMO, các chỉ số của nhân vật là những giá trị tuyệt đối. Tôi biết một số người chỉ đùa khi chọc phá bạn bè điều chỉnh chỉ số của họ, và làm cho bạn bè của họ vô tình nâng thêm vài chỉ số thừa thãi. Và sau đó cả hai sẽ cãi nhau và bắt đầu đi đồ sát lẫn nhau trong game cả tháng trời, tất nhiên, đấy là trong trò chơi. Sino cũng có thể hiểu tại sao một việc như vậy có thể xảy ra, tuy nhiên, Kikoka chỉ mở to mắt và sau đó lắc đầu, có vẻ như các công tố viên, luật sư, thẩm phán và những người biện hộ cần phải có một số kinh nghiệm tham gia vào VAMMO, không đó là về thời gian chúng tôi đề xuất thêm luật cho họ hương. Nhưng ta không phải lo lắng về vụ này, chúng ta tới đâu rồi, anh ta liếc nhìn máy tính bảng rồi gật đầu, à đây. Chúng ta đang nói về cách thức họ chọn ba mục tiêu, tuy nhiên, không giống với hai vụ giết người trước. Có một vấn đề rất lớn trong việc thực hiện kế hoạch trong trận chung kết bốp, do, Dead Gun trong trò chơi và người bên ngoài không thể liên lạc với nhau. Nên sẽ rất khó để hai kẻ cùng giết người một lúc cuối cùng. Vấn đề này đã được giải quyết bằng việc truyền hình trực tiếp từ bên ngoài trò chơi, nhưng vẫn khó khăn để có thể thực hiện nó, đúng không? Và còn cả thao tác, Kirito chợt ngừng nói với một vẻ mặt tức tối và tiếp tục, tôi đã quên mất điều này và nghĩ rằng chỉ có hai Dead Gun, tôi hiểu. Dường như là họ chọn ba khu vực gần nhà của họ như Pale Rider sống ở Omori, Ota, và Garrett sống tại Kawasaki, Musashi Kosugi, chỗ đó cũng không quá xa. Nhưng Bankyo, Yushima, khu vực mà Asada, San sống thì lại khá xa, thêm nữa, Kyoji, cậu ta luôn muốn trở thành Dead Gun. Nên đã quyết định sẽ giết một người ở thế giới thực, Soichi có xe riêng. Nhưng Kyoji thì không có nên Soichi đã mời thêm cộng sự mới tham gia vào kế hoạch, à, người đó có tên là Kanemoto Asushi, 19 tuổi. một người quen cũ của Soichi, hay nói đúng hơn, Kikoka liếc nhìn Kirito, cậu ta là đồng bọn của Soichi trong sao, tên nhân vật của hắn ta là Johnny Black. Cậu đã nghe về cái tên đó, rồi Kirito nhìn xuống dưới và gật đầu, hắn là đồng bọn của Sasa trong tếu quan tài kẻ sử dụng dao găm tẩm độc. Trong một lần, bọn chúng đã tấn công một vài người chơi và giết chết họ, chết tiệt, nếu tôi biết, tôi sẽ trước khi cậu ấy kịp nói ra. Shino nhanh chóng đưa bàn tay phải của mình ra và nắm lấy cánh tay trái của Kirito, đồng thời, cô nhìn vào mắt Kirito và từ từ lắc đầu. Kirito ngay lập tức hiểu những gì cô muốn nói, Kirito trông cứ như một đứa nhóc dở khóc dở cười, cho thấy mình đã hiểu. Nhưng nét biểu cảm đó lập tức biến mất và khuôn mặt cậu ta lại hiện lên nét tinh ranh như mọi khi, lúc này. Shino di chuyển những ngón tay của mình khỏi bàn tay lạnh giá của cậu và quay người về phía trước, Kikoka. Người đang nhìn chằm chằm vào họ từ phía đối diện, tiếp tục việc giải thích. Không có ghi chú nào về Johnny Black hay Kanemoto tham gia vào kế hoạch trong lời khai của Soichi. Đối với Soichi, bình thường Kanemoto là một kẻ quái gở. Sao không hỏi thẳng Kanemoto? Kirito trả lời thẳng thừng như mọi khi, nhưng Kikoka lắc đầu, chúng tôi không bắt được y, hả? Shinkawa Kiyoji bị bắt tại căn hộ của Asada-san, và 40 phút sau, anh trai cậu ta Soichi bị bắt giữ tại nhà riêng, sau đó. Cảnh sát đã theo Soichi và đến căn hộ ở Ota nơi Kanemoto đang ở, nhưng không có ai trong phòng, căn hộ vẫn đang được giám sát. Nhưng vẫn chưa có tin gì về việc bắt giữ hắn, có thể xác thực hắn là người đã giết Pale Rider và Karit trong trận chung kết không? Tôi đoán chính là hắn, Soichi đã khai rằng anh ta đã trao ống tiêm thuốc cho hắn và Kiyoji, chúng tôi không tìm thấy những vật này. Nhưng chúng tôi tìm thấy sợi tóc có DNA trùng khớp với Kanemoto tại nhà nạn nhân ống tiêm. Shino không thể không cảm thấy ớn lạnh khi nghe vậy bởi nghĩ đến làm cô nhớ tới tên của thức thuốc đó. Giọng nói của Kiyoji đây mới chính là dead gun khi bị cậu ta kể ống tiêm vào cổ vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Dường như Kirito cũng có suy nghĩ giống như Shino khi cậu nhìn và nói, loại thuốc này cũng được dùng để giết hai mục tiêu kia đúng không? Nhưng Kikoka lại lắc đầu phủ nhận, không một ống tiêm nhỏ chứa sắc sinocolin cũng đủ gây tử vong, nhưng để đề phòng, Soichi đã đưa hắn 3 ống tiêm. Cho nên có thể hắn vẫn còn một ống nữa, đó là lý do tại sao cảnh sát bảo vệ các bạn rất nghiêm ngặt từ sáng ngày thứ hai, đặc biệt là Asada-san vẫn có thể gặp nguy hiểm, anh nói rằng có thể Johnny Black sẽ tiếp tục tấn công Shino, không, chỉ là để đề phòng thôi. Bên cảnh sát cũng thấy không cần thiết lắm, do âm mưu dead gun của chúng đã sụp đổ, tấn công Asada-san sẽ chẳng đem lại lợi ích gì, bên cạnh đó. Kanemoto và Asada-san không có thù oán hay lý do để giết người, hiện tại. Mạng lưới máy quay nhận dạng khuôn mặt ở trung tâm Tokyo đã bắt đầu đưa vào thử nghiệm, vì vậy tôi đoán hắn sẽ không còn đường thoát, là cái gì? Bình thường nó được gọi là hệ thống S2. Máy tính sẽ tự động phân tích khuôn mặt của tất cả mọi người mà máy quay nhìn thấy và sau đó tìm kẻ chạy trốn, nên... Từng chi tiết sẽ được phân loại, tuyệt thật, Kirito nhướng mày trong khi nhấp một ngụm cà phê, tôi cũng nghĩ thế, dù sao. Đó cũng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi Kanemoto bị bắt, chúng ta quay lại vụ việc và tóm tắt ngắn gọn về nó. Ngón tay Kikoka di chuyển trên chiếc máy tính bảng, và sau đó nhún vai, ngẩng đầu lên và nói, cậu rõ phần còn lại hơn tôi mà. Shinkawa Kiyoji ngay lập tức đến nhà và tấn công Asada-san ngay sau khi giải đấu kết thúc, nhưng may mắn là cậu ta đã bị bắt trước khi đạt được mục đích, Shinkawa Soichi cũng đã bị bắt giữ ngay sau đó, còn Kanemoto Asushi đang bị truy nã. Anh em họ đang được thẩm vấn tại trụ sở ở Fuji, thứ lỗi vì đã nhiều lời nhưng báo cáo của tôi sẽ kết thúc tại đây. Đó là tất cả những thông tin tôi có lúc này, hai người có bất kỳ câu hỏi nào không? À, cô nghĩ đây sẽ là một câu hỏi khó có thể trả lời. Nhưng Shino không thể không hỏi, Shinkawa-kun, Kiyoji, chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy? H? hở, Kikuoka ngạc nhiên dùng ngón tay đẩy cặp kính lên. Soichi hiện tại đã 19 tuổi, và Kyoji 16, nên họ sẽ được xét xử theo luật vị thành niên. Nhưng trường hợp này khá là nặng do liên quan đến 4 mạng người, cho nên tòa án vị thành niên sẽ gửi trường hợp này lại cho công tố viên. Ngoài ra, họ cần có một đánh giá mức độ tâm thần, cho nên chúng ta phải chờ việc đó hoàn thành, nhưng dựa vào những hành động của họ, tôi nghĩ có khả năng rất cao là họ sẽ bị đưa vào nhà tù vị thành niên, bởi vì cả hai đã đánh mất cảm nhận về thực tại. Không, em không nghĩ là họ hoàn toàn mất đi cảm nhận về thực tại. Sau khi nghe Shino lý nhí nói, Kikuoka chớp rồi dùng mắt ra hiệu cho cô nàng tiếp tục. Anh không biết rõ về anh trai của cậu ta, nhưng Kyoji, đối với Kyoji, Gangeo Online là thế thực đối với cậu ấy, đó là lý do tại sao cậu ấy quyết định. Cô giơ tay phải của mình lên, chỉ ngón tay về phía trước, và sau đó lại hạ xuống. Từ bỏ mọi thứ trong thế giới này và hướng tới cái thế giới thực tại GGO của bản thân, có lẽ mọi người trong thế giới này sẽ cảm thấy rằng cậu chỉ là đang cố chạy trốn, nhưng Shinkawa Kyoji là kẻ muốn lấy mạng của Shino. Nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng mà hắn mang lại cho Shino không thể đo đếm được, nhưng dù như vậy, Shino vẫn không căm ghét hắn và cảm thấy hơi khó xử. Cảm giác đau đớn này khiến Shino tiếp tục nói, nhưng em nghĩ chơi game online sẽ không chỉ là một trò chơi giải trí cho chúng tôi một khi tâm trí và thời gian bỏ ra đã đạt một mức nhất định. Việc thu thập kinh nghiệm và tiền bạc để có thể trở nên mạnh mẽ là một điều hết sức phiền hà và khó khăn, tất nhiên. Nó cũng khá tốt khi thỉnh thoảng chơi cùng bạn bè, nhưng tồn tại rất nhiều áp lực khiến chúng ta tiếp tục chơi hệt như làm việc để trở thành kẻ mạnh nhất, giống như những gì Kyoji đã làm, bị stress do chơi game, nhưng như vậy thì sẽ trái ngược so với mục đích của trò chơi, Kikuoka ngạc nhiên nói. Rồi Shino gật đầu với anh và tiếp tục, chính thế, đối với Kyoji, thì thế giới này lại trái ngược với thế giới kia, nhưng tại sao? Tại sao cậu ta lại sẵn sàng hy sinh rất nhiều thứ chỉ để có được cái danh hiệu mạnh nhất? Em cũng không chắc lắm về điều đó, như em đã nói lúc trước, với em, thế giới này và trò chơi tất cả đều liên hệ với nhau, Kirito. Cậu biết tại sao không? Shino nhìn sang bên phải, và phát hiện Kirito đang dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại và suy nghĩ, ngay sau đó, cậu mở miệng thì thầm. Bởi vì ta muốn trở nên mạnh mẽ, Shino mím chặt môi, suy nghĩ về câu nói này, rồi chậm rãi gật đầu, phải đó, mình cũng như vậy. Có lẽ mỗi người chơi VRMMO đều giống nhau, chỉ cố gắng để mạnh mẽ hơn. Shino xoay người lại và nhìn trực diện vào Kikuoka. Vậy khi nào những người thân mới được phép thăm Kyoji? À, cậu ta sẽ bị tạm giữ sau khi chúng tôi đối chiếu lời khai. Chúng ta phải chờ đến khi cậu ta được gửi tới trung tâm quản thúc vị thành niên. Em hiểu rồi, em sẽ đi gặp cậu ta, khi gặp cậu ta, em sẽ nói những suy nghĩ của mình lúc trước, và cả bây giờ cho cậu ta biết, cho dù đã muộn đến mức nào, cho dù cậu ta không muốn nghe cô nói đi chăng nữa. Shino cảm thấy rằng mình phải làm điều này, lần này, Kikuoka cuối cùng đã biểu lộ nụ cười đầy nhiệt thành, em quả là một người mạnh mẽ. Được đấy, hãy làm như vậy đi, anh sẽ sắp xếp với người trông coi cậu ta và gửi mail cho em. Sau đó anh chàng nhìn đồng hồ trên cổ tay trái của mình và nói, xin lỗi đến lúc tôi phải đi rồi, có thể nói tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng có rất nhiều công việc cần phải xử lý, tất nhiên, xin lỗi vì đống rắc rối đã gây ra, Shino cũng cảm ơn anh ta sau Kirito, vâng, cảm ơn anh. Không cần khách sáo vậy đâu, do sơ suất của tôi mà hai người gặp nguy hiểm, vì thế nên đó là những gì tôi có thể làm được. Tôi sẽ thông báo cho các bạn nếu tôi có thông tin gì mới, Kikuoka nhét máy tính bảng vào chiếc cặp táp bên cạnh anh và đứng dậy khỏi ghế. Khi vươn tay với tờ hóa đơn trên bàn, anh đột nhiên ngưng lại, à phải rồi, Kirito-kun, cái gì đây, những thứ cậu muốn tôi lấy đó. Anh chàng lấy một mảnh giấy nhỏ từ bên trong chiếc túi của bộ vest tây và đưa nó cho Kirito, Deadgun, không, xích đồng từ Sasashinkawa Soichi. Sau khi nghe những câu hỏi từ cậu, hắn liền trả lời không chút do dự, tuy nhiên, hắn cũng yêu cầu chúng tôi gửi lời nhắn này cho cậu, tất nhiên. cậu không cần phải quan tâm đến hắn, và bất kỳ tin nhắn từ một nghi can không được tiết lộ trong cuộc điều tra, cho nên có vẻ như bên cảnh sát đã từ chối yêu cầu của hắn vậy, cậu muốn nghe chứ? Mặt Kirito trông cứ như cậu chàng vừa uống phải một ngụm cà phê quá đắng, nhưng cuối cùng vẫn đành gật đầu, anh đã mất công mang đến. Vậy tôi sẽ nghe, vậy hèm, Kikoka mở đôi tờ giấy, nhìn nội dung, rồi đọc, vẫn chưa kết thúc đâu, mày không có khả năng để chấm dứt mọi thứ. Mày sẽ sớm nhận ra thôi, đến giờ trình diễn rồi, chỉ có vậy thôi, đúng là một tên khốn quái dị. Khoảng 10 phút sau khi Kikoka mỉm cười vẫy tay rồi rời đi, khi hai người họ rời quán cà phê và đi tới chỗ đậu xe, Kirito đột nhiên cào nhào. Rốt cuộc anh ta là ai? Anh ta tự gọi mình là thành viên của bộ nội vụ nhưng xem ra, Shino nghĩ rằng anh ta thực sự là một người bí ẩn và nói với Kirito. Tuy nhiên, Kirito chỉ nhún vai và đáp lại, hừm, tôi dám chắc rằng anh ta thuộc ngành quản lý thế giới ảo, ít nhất là cho tới hiện tại, Thử nghĩ mà xem, chuyện đó mới xảy được 2 ngày, cậu không nhận thấy ảnh biết quá nhiều chuyện trong nội bộ của phía cảnh sát sao? Các cơ quan thẩm quyền Nhật Bản sẽ không bao giờ can dự vào việc riêng của nhau, nên thông tin phải được giữ bí mật mới đúng chứ, ý cậu là sao? Ban đầu ảnh nói rằng mình không làm trong một bộ phận duy nhất như cảnh sát hoặc cái gì đó, thật sự không thể, nhưng anh ta. Một lần tôi gặp anh ta ở đây và sau đó bám theo anh ta khi anh ta đi về, Shino nghi hoặc nhìn Kirito đang đi bên cạnh, tuy nhiên. Cậu ấy làm nhưng không có chuyện gì xảy ra rồi tiếp tục đến cuối đường, có 3 chiếc xe sedan lớn chờ tại bãi đậu xe ngầm gần đó. Còn trông người lái xe hẳn thuộc dạng nhân vật không thể gây khó dễ với mái tóc cắt ngắn cùng bộ vest đen của anh ta, tôi dốc toàn lực lái xe bám theo họ. Nhưng có lẽ tôi đã bị phát hiện, Kikoka đã dừng lại tại trước trạm Ichigaya, và anh ta biến mất trong khi tôi đang tìm kiếm chỗ đậu xe Ichigaya. Không phải là Kasumigaseki sao, phải, bộ nội vụ nằm ở Kasumigaseki nhưng cơ quan ở Ichigaya thì là bộ quốc phòng, bộ quy. Shino gần như không thốt nên mời và chỉ có thể tiếp tục chớp mắt, như vậy nghĩa là anh ấy từ lực lượng phòng vệ 9. Cho nên tôi mới nói điều đó không hoàn toàn bất khả thi. Mối quan hệ giữa bên cảnh sát với bộ quốc phòng tồi tệ hơn so với các bộ phận của bộ nội vụ, Kirito khẽ nhún vai, tại thời điểm này. Shino cuối cùng cũng nghĩ tới điều gì đó, à, nói mới nhớ, Kikoka, San đang đeo, tôi đoán, kính của anh ta có độ rất thấp hoặc thậm chí không độ. Bởi vì mắt kính không phản chiếu ánh sáng mấy, ra là vậy, tôi hiểu rồi, Shino thấy cậu ta có vẻ đã hiểu nên nói tiếp. Nhưng ngay cả khi anh ta có quan hệ với Bộ Quốc phòng, tại sao anh ta lại phải điều tra về VAMMO, cuộc điều tra này đâu có liên quan đến công việc của họ. À, tôi nghe nói là có vài người muốn sử dụng công nghệ full dive để đào tạo binh lính, mặc dù mới chỉ áp dụng trong quân đội Mỹ, cái gì, khi đó. Shino ngạc nhiên đến mức đứng khựng lại, Kirito ngừng nói rồi lắc lắc cánh tay phải, cũng giống như một ví dụ chúng ta nói về súng được không, Được, nếu chỉ nghe thôi thì không sao, tốt, ví dụ nhé, nếu tôi đưa cho cậu một khẩu súng bắn tỉa hàng thật giá thật. Cậu có thể hoàn tất mọi công đoạn từ nạp đạn cho đến nổ súng không? Shino nhớ lại lúc mình bắn cái lon bằng khẩu súng giả câu M1991 cách đây vài giờ rồi gật đầu, chắc là được nếu chỉ bắn thôi. Nhưng trong thế giới thực tôi không biết cách giảm lực giật cho nên có thể sẽ không bắn trúng mục tiêu. Thậm chí ngay cả việc nạp đạn tôi cũng không biết làm, nếu chúng ta luyện tập cách sử dụng súng ống và các thao tác căn bản trong thế giới ảo. Có thể tiết kiệm được rất nhiều đạn và khí tài, thật ư, Shino không thể không nhìn vào bàn tay phải, tỷ lệ mà Kirito đang nói đến quá lớn. Trong tình cảnh hiện giờ thật khó mà tưởng tượng nổi, dĩ nhiên, đây chỉ là một khả năng, nổi trong năm nay. Chúng ta không hề biết công nghệ full drive có thể được sử dụng với bao nhiêu mục đích. Nên chẳng lạ gì khi thấy bất kỳ điều gì mới mẻ xảy ra trong tương lai, đằng nào thì cũng nên cẩn thận với anh ta, sau khi đáp lời một cách khác thường. Kirito bước đến chỗ chiếc xe và gạt trống xe lên, cậu nói với vẻ e dè hiếm thấy với Shino khi đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cô ấy, chuyện gì vậy? Shinon, sau này cậu có thời gian rảnh không? Thực ra tôi cũng chẳng có việc mà làm, có lẽ tôi sẽ không đăng nhập vào GGO một thời gian, hiểu rồi. Xin lỗi, chỉ là tôi có chuyện cần cậu giúp, là chuyện gì? Diễn biến trong hang động hồi cuối giải bốp bị mấy người bạn chơi sao của tôi nhìn thấy. Và họ cũng sớm biết tôi là nhân vật Kirito, đó rồi à thì, nếu cậu có thể giúp tôi giải thích với họ lúc đó hai ta không hề cưa cẩm nhau. Tôi sẽ vui lắm, Shino bắt đầu thấy điều này thú vị và bật cười, dù bản thân cô nàng cũng xấu hổ về vụ đó. Sau khi lắng nghe cậu chàng này nói rằng cảm thấy khó chịu khi bị nhầm là có tình cảm với cô lại suy nghĩ đại loại kiểu, làm gì giờ ta? Nhưng kể cả là bạn cũ, có thể nhận ra cậu ngay từ cái tên cũng thú vị đấy chứ, họ nhận ra kiếm thuật của tôi, tôi hiểu. Giúp cậu thì được thôi, nhưng cậu nợ tôi đó, lần sau phải đãi tôi bánh kem đấy nhá, vừa nghe cô nàng nói vậy, ánh mắt Kirito thoáng vẻ dè dặt rồi nói. Chúng ta sẽ quay lại tiệm bánh vừa xong sao, tôi không ác đến vậy đâu, tuyệt vậy đi cùng tôi tới Ochinomizu một lúc nhé. Không mất nhiều thời gian của cậu đâu, không phải ở đó ngay cạnh Yushima sao, nó ngay trên đường về nhà thì phải. Cô nhận chiếc nón bảo hiểm rồi đội lên đầu, sau khi Kirito cài nón cho cô. Shino không thể không tự nhủ tôi đây đã tự học được cách đội mũ trong GGO để né một đống rắc rối rồi đấy nhá. Sau khi đi từ cao tốc Jinja đến cao tốc Showa và về phía bắc một lúc, họ đến khu vực tái định cư ở phía đông nhà ga Akihabara. Họ đi qua những tòa nhà chọc trời màu bạc trông giống như đường phố của Gurokken và tới gần Okakimachi, đường phố xung quanh có vẻ rất náo nhiệt. Chiếc xe máy chạy vòng quanh các con hẻm như một con bò già kéo một xe hàng, và cuối cùng họ dừng lại tại một cửa hàng nhỏ, Shino leo xuống. Cởi chiếc mũ bảo hiểm ra và nhìn lên, căn nhà màu đen bằng gỗ này đem lại một cảm giác lạnh lẽo. Và chỉ có những chiếc bảng sắt tạo hình từ hai viên xúc xắc trên cửa cho cô biết đó là một quán cà phê, nhìn xuống, hai chữ, Daisy Cafe, được khắc vào. Có lẽ là tên cửa tiệm, biển hiệu treo trên cánh cửa lạnh như đá được quay qua mặt đóng cửa, ở đây à, Kirito gật đầu và rút chìa khóa xe ra trước khi đẩy cửa vào một cách không do dự, tiếng nhạc ra nhẹ nhàng hòa cùng tiếng cạnh khi cánh cửa được mở ra. Shino bước vào cửa hàng như thể cô bị thu hút bởi hương thơm của cà phê, dưới ánh sáng màu cam, những tấm gỗ dường như cũng phát sáng, không gian khá nhỏ. Nhưng nó có một sự ấm cúng khó tả, điều này làm cho đôi vai đang căng thẳng của Shino thoải mái hơn, mời vào khi bước vào cửa hàng. Một giọng nam trầm ngay lập tức vang lên, ngó xung quanh, Shino thấy một người đàn ông cao lớn với nước da nâu đứng sau quầy bar. Vẻ mặt cựu chiến binh trông khá rất mình, nhưng với chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc nơ bướm nhỏ trên cổ áo lại trông khác tức cười. Đã có hai khách hàng ở trong quán, trên những chiếc ghế tròn ở phía trước quầy bar, có hai cô gái mặc đồng phục học sinh. Shino nhận thấy đồng phục của họ có cùng màu sắc với đồng phục của Kirito, cậu lề mề quá đó, một trong số họ. Một cô gái với mái tóc dài ngang vai quăn vào bên trong đứng nhổm dậy khỏi chỗ ngồi và kêu lên với Kirito, thư lỗi. Reset lại nhảy hơi nhiều, tớ đã ăn tận hai cái bánh táo trong lúc chờ cậu rồi, Kirito, nếu tớ béo lên thì là tại cậu đấy nhé. Như thế nào mà lại là lỗi của tớ một cô gái khác với mái tóc màu nâu nhạt dài đến giữa lưng, cười khúc khích khi nghe hai người họ trò chuyện. Nhưng ngay sau đó, cô rời khỏi băng ghế và chen vào bằng giọng điệu cho thấy có vẻ cô nàng đã quá quen với tình huống này. Nhanh giới thiệu với mọi người đi, Kirito-kun, em nói phải, sau khi bị Kirito thúc nhẹ bằng khuỷu tay, Shino đi đến giữa quán cà phê. Cô cố gắng hết sức mình để nén nỗi lo lắng khi gặp những người này lần đầu và gật đầu với họ. Cô gái này là người đã vô địch giải đấu Gun Gale Online lần thứ 3, Shinon, tên thật Asada Shino, đừng nói như thế. Shino hơi phản đối khi nghe lời giới thiệu bất ngờ từ Kirito, nhưng Kirito lại cười khoái trá rồi nói tiếp. cậu chàng chỉ tay vào cô gái mạnh mẽ vừa cãi nhau với cậu và nói, đây là thợ rèn kiêm gian thương Lisbeth, tên thật là Shinozaki Rika, tên chết tiệt này. Cô gái tên Rika liền trừng mắt rồi đập Kirito một cú, cậu ta né đòn và giơ tay trái hướng về cô gái còn lại, đây là Berserk Healer, người Asuna. Tên thật là Yuki Asuna, thế thì hơi quá rồi đấy, Asuna phản đối, nhưng khuôn mặt cô vẫn mỉm cười, sau đó. Asuna chăm chú ngó Shino với đôi mắt rạng rỡ và gật đầu với cô, còn đây là cuối cùng Kirito hất hàm về phía người chủ quán ba, Azo bức tường thép. Này, bây giờ tôi lại thành bức tường thép là sao, mẹ tôi đặt cho tôi một cái tên rất hay cơ mà, đúng chứ? Điều bất ngờ là có vẻ ông chủ cửa hàng ở đây cũng là một người chơi VAMMO. Anh chàng khổng lồ cười và đặt tay phải lên bộ ngực rắn chắc rồi nói, chào tôi là Andrew Gilbert Mew, hy vọng chúng ta có thể thân thiết với nhau. Tất cả những gì anh ta vừa nói đều bằng tiếng Nhật thành thạo, riêng cái tên thì là của người Anh. Shino không thể không chớp mắt vài lần và nhanh chóng cúi đầu để chào anh ta, cứ ngồi xuống rồi nói chuyện trước đã, trong quán có bộ bàn kèm 4 ghế ngồi. Kirito đến chỗ một bộ rồi lấy mấy cái ghế ra, sau khi đợi Shino, Asuna và Rika ngồi xuống hết, cậu búng ngón tay với anh chủ quán, Azo, cho tôi một soda gừng. Cậu uống gì, Shinan, AH cũng như vậy đi, soda gừng ở đây cay lắm đấy, Kirito cười khùng khục rồi nói hai ly nhé với anh chàng chủ quán. Rồi mấy ngón tay với nhau trên bàn, vậy, mình sẽ giải thích cho Lisbeth và Asuna những gì đã xảy ra vào cuối tuần trước. Mặc dù Kirito và Shino đã đối chiếu những gì xảy ra trong trận chung kết bốp với những gì Kikoka nói lúc trước, cũng phải mất hơn 10 phút để giải thích tất cả cho mọi người, vậy mọi việc sẽ không được tiết lộ trên các phương tiện truyền thông. Tên thật và thông tin chi tiết có cũng không được tiết lộ, về cơ bản là như vậy, sau khi giải thích xong. Kirito trông có vẻ khá mệt mỏi và tựa phần thân uể oải của mình lên ghế rồi uống nốt cốc soda gừng thứ hai, cậu. Lại vì mấy lý do mà tiếp tục kẹt vào một đống rắc rối nữa, Rika lắc đầu và thở dài nhận xét, tuy nhiên, Kirito nhìn xuống và lắc đầu, không à thì. Cũng không thể phủ nhận, đúng là tớ bị vụ này lôi kéo vào thật là vậy sao, oài, tôi nghĩ mình nên ở đó, tôi muốn nói rất nhiều điều với Deadgun. Hắn không phải là mà linh hồn bị sao làm ô uế, có rất nhiều người cũng bị như hắn, vào thời điểm này. Asuna mỉm cười xua tan đi bầu không khí mệt mỏi hiện tại, nhưng em nhận thấy có rất nhiều linh hồn đã được cứu, như em chẳng hạn, tất nhiên. Không có nghĩa là em đồng ý với sao hành động của thủ lĩnh bởi vì điều đó mà rất nhiều người đã chết nhưng cho dù như vậy. Em cũng không phủ nhận quãng thời gian 2 năm sống ở đó, và cũng sẽ không hối tiếc về chúng, em nói đúng, trong trận chiến cuối cùng với Deadgun. Nếu Asuna không nắm chặt tay, anh đã không thể sử dụng lối di chuyển đó, anh nghĩ đó là nhờ 2 năm sống trong sao sự ấm áp em mang đến cho anh, tất nhiên. Shino không hiểu Kirito đang nhắc đến điều gì, cậu bắt đầu nhận ra cô ấy đang rất lúng túng và xấu hổ cười trước khi giải thích. Không phải tôi đã nói rằng tôi đã đăng nhập từ một bệnh viện ở Ochinomizu trong đêm chung kết sao, tôi chưa từng nói với bất kỳ ai về chỗ đó. Và Asuna đã tra khảo và chất vấn Kikoka làm anh ta phải khai hết từ đầu đến cuối, anh đừng nói như vậy chứ, sau khi Asuna nói, cô phồng má giận dỗi. Sau đó, Kirito cười danh mãnh rồi tiếp tục, thế rồi, ban đầu cô nàng đai ở cửa hàng này, nhưng sau khi biết chỗ tôi đang ở, cô ấy chạy một mạch tới bệnh viện, khi ấy tôi đang đấu với Deadgun, cô ấy đã nắm chặt lấy tay tôi. Và bất ngờ thay tôi đã cảm nhận được hơi ấm của Asuna tại thời điểm đó, nhờ cô ấy mà tôi mới nhớ rằng mình đã quên mất khẩu Fire Even. Tôi hiểu rồi, Shino im lặng gật đầu, mặc dù sớm đã nghĩ là hai người họ đang hẹn hò, cô nàng vội đá đống trí tưởng tượng đang bay xa qua một bên. May thay, Kirito không nhận ra tình huống bất thường này và từ tốn nói tiếp, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả, sau khi giải đấu kết thúc tôi đăng xuất. Và Asuna nói với tôi rằng cái tên Sturban mà Deadgun dùng là tiếng Đức và nó được đọc như vậy, nó có nghĩa là chết. nhưng đó là một thuật ngữ mà chỉ có y tá và bác sĩ sử dụng ở Nhật Bản. Và như vậy tôi chợt nhớ rằng cậu nói với tôi rằng cậu có một người bạn là con của một bác sĩ, và cậu đang định gọi cậu ta đến nhà. Vì vậy tôi liền có một linh cảm xấu, lúc đó tôi vừa suy đoán ra nên sẽ là quá trễ nếu gọi cảnh sát. Nên tôi đã lái xe đến Yushima nhưng tôi đã không thực sự giúp được gì nhiều, những từ vừa rồi khiến Shino khẽ rùng mình, Stubborn, không phải Steven. Cô thì thầm, nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ rồi nói, trong ngành y, từ đó có nghĩa là chết, tại sao cậu ta lại chọn cái tên đó? Có lẽ hắn muốn chống đối cha mình vì cha hắn là một bác sĩ, bất quá đây cũng phải lý do dễ đoán được cho lắm, Kirito thở ra một tiếng. Ngồi chéo đối diện cậu, ngay trước mặt Shino là Asuna, cô nàng nói bằng giọng đầy lạc quan. Tốt nhất là đừng suy nghĩ quá nhiều về ý nghĩa tên một nhân vật trong VAMMO, nếu ta chạm tới được sự thật ta sẽ mất nhiều hơn thế, bên cạnh cô ấy. Rika cười khúc khích đáp lời, ồ ồ, đúng là người đã dùng tên thật làm tên đăng nhập có khác, thuyết phục thật đấy, cái bà này. Asuna liền thúc khuỷu tay một cái, còn Rika giả vờ bị ăn đòn đau, Shino bất giác mỉm cười khi cô quan sát cách đùa giỡn của họ với nhau. Và tại thời điểm này, Asuna đột nhiên nhìn cô, đôi mắt màu trà của cô ấy dường như sáng lên, và Shino cảm nhận được sự mạnh mẽ trong đôi mắt đó. Asada, Sanne, chuyện gì vậy, có lẽ mình không thích hợp để nói những lời này, nhưng mình xin lỗi. Vì đã để bạn nhìn thấy một điều đáng sợ như vậy, không đừng nói thế, Shino vội vã lắc đầu và nói từng từ một, sự cố này có thể là do mình. Do tính cách chơi của mình quá khứ và những điều khác nữa, hơn nữa, trong suốt giải đấu, lúc mình hoảng sợ may mắn thay, Kirito đã giúp mình bình tĩnh. À thì, lúc đó giới truyền thông lại rêu rao rằng cậu ấy đang cưa cẩm mình, và sau đó, Kirito lập tức xen vào bắn hết tốc lực, đúng thế. Tí thì anh quên điều quan trọng nhất, lúc đó là tình huống khẩn cấp, bọn anh bị một tên sát nhân cuồng loạn dí sát nút. Em không cần quan tâm đến vụ đó nữa đâu, thôi được rồi, lúc này bọn tớ sẽ tin tưởng cậu. Nhưng tương lai có xảy ra chuyện gì không thì còn chưa biết được, Rika vừa lẩm bẩm vừa nhìn chòng chọc vào Kirito, nhưng vẫn vỗ tay và cười vui vẻ. Nhưng mình rất vui khi được làm quen với một người chơi VAMMO nữ trong thế giới thực thật đấy, mình còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu về GGO. Làm bạn với mình nhé Asada, San, Asuna điềm đạm cười trước khi duỗi tay phải của mình ra trên bàn, sau khi nhìn thấy cánh tay trắng và dịu dàng đó. Shino không thể không cảm thấy chút sợ hãi, bạn bè từ đó bước vào trong trái tim của cô cảm thấy một cảm giác khao khát cháy bỏng. Mà cũng là một cơn đau nhói và lo lắng, bạn bè ư, kể từ sau sự cố đó, cô đã khao khát có được những người bạn rất nhiều năm. Nhưng bị phản bội lần này đến lần khác, cho đến khi cô tự nhủ với lòng mình rằng cô không cần thứ xa xỉ như vậy, mình muốn làm bạn với cô ấy. Để nắm lấy bàn tay dễ thương của cô bạn tên Asuna ấy, để nắm chặt lấy sự ấm áp của cô ấy, mình muốn được cùng ra ngoài và đi chơi cùng cô ấy. Làm những việc mà những cô gái bình thường sẽ làm, nhưng trong tình huống đó. Đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi cô ấy biết rằng Shino đã từng giết người, rằng bàn tay của cô đã nhuốm máu. Cô sợ rằng Asuna sẽ nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm, chạm vào người khác nó chỉ là một hành động đơn giản nhưng cô lại luôn luôn bị từ chối. Shinon nghĩ rằng cô ấy chỉ cần quay lại như thế, chỉ cần câu tớ cũng muốn làm bạn với cậu cũng đã đủ để sưởi ấm trái tim cô. Cô đã sẵn sàng để nói lời xin lỗi, Shinon, lời thì thầm ấy khiến cho Shino do dự bởi ý thức đang dần tê mỏi của mình, toàn thân run nhè nhẹ. Rồi cô nhìn sang Kirito đang ngồi bên cạnh, họ nhìn nhau, Kirito nhẹ nhàng gật đầu nhưng chắc chắn, ánh mắt cậu như muốn trấn an Shino. Rồi cô đưa mắt nhìn Asuna như thể đang bị thôi miên, cô gái kia vẫn đang mỉm cười, bàn tay phải của cô ấy vẫn đang chìa về phía Shino. Shinon cảm thấy bàn tay mình nặng như chì, thế nhưng, cô vẫn cố gắng, từ từ nâng cánh tay lên. So sánh với việc tự tách mình ra vì cô không muốn nghi ngờ người khác hoặc lo sợ bị phản bội, cô thà rằng sẽ tin tưởng và bị tổn thương bởi họ. Đó là lần đầu tiên cô có suy nghĩ như vậy. Kể từ sau lần đó, cô có cảm giác bàn tay Asuna quá xa vời, khi khoảng cách của chúng ngày càng gần. Bầu không khí lúc này nặng nề hơn, như thể tạo ra một bức tường ngăn cản bàn tay của Shino. Tuy nhiên, cuối cùng những ngón tay của cô đã chạm được vào bàn tay của người đối diện mình. Khoảnh khắc đó, bàn tay phải của Shino được Asuna nắm chặt lấy. Sự ấm áp này không thể miêu tả bằng lời, hơi ấm lan tỏa từ các ngón tay, chạy hết cánh tay, vai và sau cùng là toàn cơ thể Shino. Làm tan chảy dòng máu nguội lạnh bên trong cô. Shino thở ra theo tiềm thức, quả thật nó rất ấm áp. Cô đã quên cảm giác này từ rất lâu. Một cái chạm tay có thể làm rung động cả tâm hồn, ngay lúc này, Shino cảm thấy đó là thực tại. Cô nhận ra tất cả nỗi sợ hãi mà mình từng có, làm thế nào cô vẫn tiếp tục chạy trốn khỏi thế giới này. Cuối cùng cô cũng đã gắn chặt với thực tại và cứ như thế, vài giây, không, rất nhiều giây trôi qua, ngay lúc này. Shino chú ý thấy nụ cười của Asuna có chút gì đó ái ngại, khi cô cố rút tay mình lại thì Asuna lại càng nắm chặt hơn nữa, tại thời điểm này. Có vẻ Asuna đã cẩn trọng lựa chọn từng từ trước khi cô nàng chậm rãi nói với Shino lúc này đang hoang mang. Asada, San Shino, San. Có một lý do tại sao chúng tớ mời cậu đến đây hôm nay, điều này có thể sẽ không làm cậu thoải mái và điều đó có thể làm cho cậu tức giận, nhưng chúng tớ phải nói với cậu bằng bất cứ giá nào, lý do tớ nổi giận. Cô không nắm bắt nổi tình huống hiện tại diễn biến ra sao, nhưng lúc đó, Kirito, đang ngồi bên trái, lo lắng nói, Shinan, tôi phải xin lỗi cậu trước, sau đó, cậu ta cúi đầu xuống để xin lỗi, sau đó, cậu ta dùng đôi mắt đen giữa mái tóc dài và trông khá nữ tính như nhân vật ảo của cậu ta để chăm chú nhìn Shino. Tôi đã kể cho Asuna và Lisbeth chuyện cũ của cậu, vì vậy tôi cần sự giúp đỡ của họ. Khi Asada nghe Kirito nói rằng cậu đã nói sự thật cho họ biết. Cô không thể nghe được phần còn lại của câu nói, họ đã biết những gì xảy ra tại bưu điện, Asuna và Rika đã biết những gì Shino 11 tuổi đã làm. Lần này, Shino dốc toàn lực để rút tay mình khỏi bàn tay của Asuna, nhưng cô đã không thành công. Thiếu nữ thanh nhã tên Asuna ấy giữ chặt tay của Shino bằng một sức mạnh không ngờ tới, ánh mắt, nét biểu cảm cũng sự ấm áp truyền qua Shino giống như Asuna cũng muốn nói điều gì đó với cô, nhưng là gì, cô ấy muốn nói điều gì? Cô ấy muốn nói điều gì sau khi biết rằng bàn tay của mình đã nhuốm đầy máu? Shino thực sự thì tớ, Lisbeth và Kirito đều bỏ học vào thứ hai. Và đã tới thành phố đó, vào thời điểm đó, một cú sốc không đủ để diễn tả cảm xúc của Shino trong vài giây. Cô không hiểu những gì Asuna vừa nói, đôi môi dày và sáng của cô gái nói ra một địa điểm. Và đó là thành phố nơi Shino đã sống cho tới khi tốt nghiệp cấp 2, nơi mà vụ án đó xảy ra. Nơi mà cô thực sự muốn quên đi và chẳng bao giờ quay lại nữa, tại sao, tại sao, tại sao? Shino có thể cảm thấy câu hỏi này liên tục quanh quẩn trong đầu cô, tại sao cậu phải bỏ công sức làm điều đó? Cô tiếp tục lắc đầu và tìm cách đứng dậy đồng thời cố chạy thật nhanh khỏi nơi đây, nhưng trước khi Shino đứng lên, tay Kirito đã ấn vai trái của cô xuống, giọng nói lo lắng của cậu truyền vào tai Shino, đó là bởi vì cậu chưa từng gặp những người nên gặp. Shinan và cậu cũng không nghe những lời bản thân muốn nghe, tôi nghĩ rằng cậu sẽ bị tổn thương nhưng tôi sẽ không ngồi yên mà cho qua mọi chuyện được. Nên tôi đã lấy tin tức từ báo chỉ để điều tra về sự cố đó, chuyện này khó mà nói cho rõ ràng qua điện thoại. Vì vậy tôi đã đi đến bưu điện nơi sự việc xảy ra, và tôi yêu cầu họ cho chúng tôi biết làm thế nào để liên lạc với người đó. Người tôi nên gặp, những điều tôi nên nghe, Shino ngồi ngây ra lặp lại những từ đó, rồi người ngồi bên cạnh. Rika đưa ánh mắt hướng về phía Kirito, đứng dậy và đi vào bên trong cửa hàng, khi cánh cửa ghi chữ dành riêng cho nhân viên được mở ra. một người xuất hiện, đó là một người phụ nữ khoảng hơn 30, cô ấy có mái tóc dài ngang vai hơi mang kiểu cách, mặc một bộ quần áo trông khá đứng đắn. Nhìn cô ấy giống một người nội trợ hơn là nhân viên văn phòng, và sau đó, một lượt tiếng bước chân cho thấy ấn tượng của Sino là đúng. Một cô bé trông rất giống Sino hồi chưa vào trường tiểu học chạy ra, cô bé rất giống người phụ nữ trung niên, và có thể họ là mẹ con. Nhưng khi nhìn thấy hai người này, Sino chỉ thấy bối rối, cô không biết hai mẹ con họ, cô chưa từng gặp họ lúc cô còn ở quê nhà trước đây. Chứ đừng nói đến Tokyo, khi người phụ nữ thấy Sino đang ngồi ngây người ở đó, ánh mắt của cô ấy buồn nhưng hạnh phúc vì nhiều lý do. Rồi cúi đầu chào Sino, cô bé bên cạnh cô ta cũng cúi đầu theo, sau khi duy trì như vậy một lúc, Rika thúc họ đi đến chỗ bàn phía trước Sino. Asuna đứng dậy để cho người mẹ ngồi đối diện với Sino, và cô bé thì ngồi bên cạnh mẹ mình, lúc này, Azo im lặng bước khỏi quầy bar. Để một tách cà phê sữa trước mặt người mẹ và một ly sữa cho cô bé trước khi quay trở lại, thậm chí ở một khoảng cách gần như vậy. Sino vẫn không biết họ là ai, tại sao Kirito lại nói rằng mình nên gặp người phụ nữ này, cậu ấy nhầm lẫn chăng, không, không? Có cảm giác như một phần nào đó sâu bên trong ký ức của cô, một tia sáng bất chợt lóe lên, cô không hề biết họ, nhưng tại sao, tại thời điểm này? Người phụ nữ ấy lại cúi chào Sino và nói tên của mình bằng giọng run run nhẹ nhàng, rất vui được gặp cháu chắc là Asada Sino-san, phải không? Tên cô là Usawa Seochi, đây là Mizu, con bé năm nay lên 4, như đã đoán trước, cô không hề có ấn tượng nào về hai cái tên đó, đồng thời. Sino cũng không có bất kỳ quan hệ nào với một người mẹ và một cô con gái nào ở độ tuổi này, nhưng trí nhớ của cô vẫn cứ tiếp tục nhức nhối. Sino thậm chí không thể chào hỏi lại họ mà chỉ biết mở to mắt nhìn chân chân trên ghế. Người mẹ tên Seochi hít một hơi thật sâu và nói bằng giọng rõ ràng, tôi chuyển đến Tokyo ngay sau khi sinh con bé, trong quá khứ. Tôi đã từng làm việc tại thành phố, và nơi tôi làm việc đó là, vào thời điểm cô nghe thấy vài từ tiếp theo, Sino đã hiểu tất cả mọi thứ. Bưu điện đường số 3, Ahad, Sino nhẹ nhàng thốt ra một tiếng, cái bưu điện nhỏ và bình thường đó là nơi xảy ra vụ án trước kia, 5 năm trước. Sino và mẹ mình vẫn sống tại thị trấn đấy, và sự cố đó đã làm thay đổi rất lớn cuộc đời cô. Tên tội phạm đã dùng súng bắn chết một người đàn ông đứng cạnh cửa sổ. Và sau đó hắn ta cân nhắc không biết nên bắn hai nhân viên nữ ở quầy hay là mẹ của Sino, tuy nhiên, Sino đã mất kiểm soát và lao vào hắn. Rằng lấy khẩu súng và bóp cò, phải rồi người mẹ có tên Seochi này chắc chắn là một trong hai nhân viên nữ cô đã gặp ở bưu điện. Nói cách khác, Kirito cố tình đi cùng Asuna và Rika tới bưu điện, để tìm địa chỉ của nữ nhân viên đã thôi việc và chuyển đến Tokyo. Và sau đó liên lạc với cô ấy, và mời cô ấy đến đây để gặp Sino, Sino có thể nhận ra được ý định của sự việc. Nhưng vẫn có một câu hỏi lớn trong cô, tại sao Kirito lại nghỉ học chỉ để làm một việc như vậy, cô xin lỗi, cô thật sự xin lỗi, Sino, San. Seochi, ngồi đối diện cô, vừa khóc vừa nói, Sino không hiểu tại sao cô ấy lại xin lỗi và chỉ biết ngồi ngây ra trên ghế. Và ở phía bên kia cô ấy tiếp tục nói với giọng run run, cô thật sự xin lỗi. Cô nên gặp cháu sớm hơn nhưng cô muốn quên đi vụ án đó nên cô đã đến Tokyo và đó là ý của chồng tôi, cô đã hiểu cảm giác đó và hiểu rằng cháu thấy. Thật sự bị tổn thương nhưng cô thậm chí còn không hề cảm ơn hay xin lỗi em, những giọt nước trong khóe mắt cô ấy từ từ chảy xuống khuôn mặt của cô. Cô bé với mái tóc bện ngồi bên cạnh có vẻ lo lắng cho mẹ khi nhìn lên, Seochi âm thầm vỗ nhẹ vào đầu cô con gái mình, trong sự cố trước kia con. Con é vẫn còn trong bụng cô, nên Sino, San, cháu không những đã cứu cô mà cháu còn cứu cả con bé nữa, thật sự, cảm ơn cháu rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều, cháu đã cứu mạng cô, Sino lặp đi lặp lại những từ vừa rồi, lúc còn ở bưu điện, Sino chỉ mới 11 tuổi. Đã bóp cò 3 phát và kết liễu mạng sống của một người, đó là những gì Sino đã làm, và là những gì mà cô vẫn luôn luôn nghĩ tới. Tuy nhiên người phụ nữ trước mặt cô rõ ràng đã nói là cô ấy đã được Shino cứu. Shinan, bên cạnh cô, Kirito nói với một giọng run run, Shinan. Cậu đã tự đổ lỗi cho bản thân chừng ấy thời gian, tự hành hạ chính mình, tôi không thể nói tất cả những gì cậu làm sai. Nhưng cậu cũng có phần đúng vì đã cứu người, trong trường hợp đó, cậu sẽ thấy rằng mình có quyền để tha thứ cho chính bản thân. Đó là những gì tôi muốn nói với cậu, sau đó, Kirito cứ như cậu ấy không biết phải nói gì nữa mà chỉ bất đắc dĩ cắn cắn môi dưới. Rời mắt khỏi cậu ta, Shino nhìn Seo-chi một lần nữa, cô biết rằng mình phải nói một cái gì đó, nhưng cô không thể nói bất cứ điều gì. Cô thậm chí còn không thể nói chuyện, hay thậm chí là nghĩ về bất kỳ vấn đề nào khác về việc này, cứ như vậy được một lúc, sau đó. Vài tiếng bước chân chập chững vang lên, cô bé 4 tuổi Mizu nhảy khỏi chiếc ghế của mình và chạy xung quanh bàn chỗ Shino ngồi bằng từng bước nhỏ. Seo-chi đã tết cho cô bé búi tóc trông rất mượt và mịn màng, khuôn mặt tròn của cô bé hồng hào và dễ thương. Đôi mắt toát ánh ngây thơ và thuần khiết nhất trên đời, Mizu mặc một bộ đồng phục mẫu giáo và có một chiếc túi nhỏ ở phía sau. Cô bé vươn tay vào túi và lấy ra một cái gì đó, đó là một bức vẽ được gấp lại thành hình chữ nhật. Cô bé mở tờ giấy ra một cách vụng về và đưa nó cho Shino, bức tranh được vẽ bằng bút chì ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Shino. Ở trung tâm bức tranh là hình ảnh của một phụ nữ với mái tóc dài, đó là khuôn mặt tươi cười của Seo-chi, và cô bé được bồng bên tay phải chính là Mizu. Người đeo kiếng bên trái là cha cô bé, phía trên bức tranh có dòng chữ Si no o ne e san he tặng Shino Wani san được viết bằng kiểu chữ Hiragana 11. Hẳn cô bé được dạy ở trường, Mizu đưa bức tranh cho Shino bằng hai tay và Shino cũng nhận bằng hai tay, Mizu mỉm cười và hít một hơi thật sâu. Có vẻ như cô bé đã luyện tập rất nhiều trước khi nói từng từ một với một giọng ngây thơ và dịu dàng, chị Shino. Cảm ơn chị vì đã cứu mẹ em và Mizu, vào lúc đó, mắt của Shino được bao phủ bởi các màu sắc của cầu vồng, và sau đó, chúng trở nên lộn xộn. Sau một lúc, cô phát hiện ra rằng mình đang khóc, trước ngày hôm nay, cô không hề biết có sự ấm áp như vậy. Và rõ ràng là nước mắt có thể rửa trôi bất kỳ dấu vết nào từng tồn tại, Shino tiếp tục khóc, bàn tay tiếp tục giữ chặt lấy bức tranh lớn. Một bàn tay nhỏ và dịu dàng, mới đầu còn hơi nhút nhát, nhưng sau đó nắm chặt lấy tay phải của cô, và vết tích được nắm chặt là một chấm đen. Nơi mà vết thuốc súng vẫn còn lưu lại trên tay của cô, sẽ cần nhiều thời gian để mình chấp nhận quá khứ, mặc dù vậy. Mình vẫn yêu thế giới hiện tại lúc này, cuộc đời mình sẽ còn nhiều khó khăn, bây giờ và mai sau và con đường phía trước sẽ có rất nhiều chông gai. Nhưng mình tin rằng mình có thể tiếp tục bước đi, bởi vì bàn tay phải mình đang được nắm thật chặt và những giọt lệ trên gương mặt sao thật ấm áp. Cách chương.